Chương 1475. Là anh, tất cả đều là trò lừa bịp. Hoắc Trử còn chưa hiểu câu đặt khôn có ý gì, chỉ cảm thấy một chỗ trên người lạnh toát, trợn to hai mắt nhìn đặt khôn trước mặt. Mà đặt khôn vừa tránh đi, vẫn muốn bắn Hoắc Trử thêm một phát súng nữa, bởi vì lúc nãy ngay khi hắn bắn Hoắc Trử, không biết từ đâu xuất hiện một viên đạn bắn vào cái rương sắt đối diện kia, làm hắn vì tránh né mà bắn lệch, khiến phát súng kia chỉ bắn vào phổi Hoắc Trử chứ không bắn vào tim. Mẹ kiếp! Đặt khôn chửi thề, giơ tay lên. Nhưng lúc hắn đang muốn giơ tay lên bắn thêm một phát súng, thì A Lạc ở phía xa hét lên. Anh đang làm gì thế? Lúc nhìn thấy A Lạc, đáy mắt Hoắc Trử lóe lên vẻ khao khát. Hắn cố gắng muốn dãy giụa cầu cứu. Đạt Khôn chẳng thèm đáp lời mà quay người lại, bắn thẳng vào giữa trán A Lạc. A Lạc ngã phịch xuống đất, tắt thở tại chỗ. Thuộc hạ của Hoắc Trử vốn đã bị cảnh sát bắn gần hết rồi. Bây giờ A Lạc chết, cả đám như ruồi mất đầu. Bọn chúng vừa phải sống mái với cảnh sát, vừa phải lo lắng liệu người của Đạt Khôn có bắn chết mình không. Vì thế bọn chúng nhanh chóng, kẻ chết người chạy, dưới thế tiến công của cảnh sát. Một đám thi nhau nhảy xuống nước chạy trốn. Không còn những lá chắn này, thuộc hạ của Đạt Khôn tự nhiên lộ ra trước hỏa lực của cảnh sát. Chỉ một lúc, cảnh sát đã dần dần bao vây nơi này. Thuộc hạ của Đạt Khôn nhìn tình thế xung quanh, đã không quan tâm được gì khác, đỡ Đạt Khôn chạy ra ngoài. Lão đại, mau đi thôi, các anh em sắp không cản được nữa rồi, còn không đi sẽ không kịp đâu. Mau yểm hộ, chúng ta xông ra. Đạt Khôn mất đi một cơ hội bắn chết Hoắc Trử, bị mấy người kéo chạy lên cái thuyền trên bến. Hắn quay đầu lại, thấy Hoắc Trử vẫn còn ngã dưới đất, trong lòng cứ cảm thấy bất an. Vì vậy nhân lúc hỗn loạn, từ phía xa lại bắn Hoắc Trử một phát nữa. Đoàng, Hoắc Trử vừa mới bò dậy định chạy, cơ thể chấn động sau đó cả người lăn xuống đất, không có phản ứng gì nữa. Xít, người ẩn nấp ở chỗ nào đó thấy Hoắc Trử nằm im bất động, không nhịn được nghiến răng, khẽ chửi một tiếng. Đạt Khôn đang chạy thục mạng, thấy Hoắc Trử như đã chết rồi, lúc này mới dẫn một đám người chạy nhanh lên thuyền, lái rời khỏi bến. Cảnh sát đứng ở trên bờ, nã một loạt súng vào bọn chúng. Mau, lái thuyền qua đây. Mấy cảnh sát khác lái thuyền đã chuẩn bị từ trước qua đó phân phó nhóm người đuổi theo. Thuyền đi xa, tiếng súng cũng càng lúc càng xa. Sau một trận rối loạn, bến tàu lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa. Dưới màn đêm, thi thể nằm rải rác trên bến tàu. Mùi máu tanh nồng nặc đến nỗi, dưới trời băng đất tuyết cũng không thể tiêu tan đi được. Tiếng gió gào thét trong hoa tuyết khiến cánh rừng phía xa khẽ đung đưa. Nếu như lúc này Đạt Khôn nhìn lên cánh rừng trên sườn dốc kia, có thể hắn sẽ mơ hồ thấy có một chiếc xe nấp ở đó. Người ngồi trong chiếc xe kia không phải ai khác, chính là Hoắc Hoành và Nhất Nhiên lật xe rơi xuống sông biến mất đã lâu. Trên thực tế, ngày đó bọn họ rơi xuống cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hoắc Hoành xử lý tất cả rất tốt. Trước khi ngã xuống, anh đạp chân ga, rơi thẳng xuống nước, không hề va chạm vào núi. Cho dù xe rơi xuống nước, Nhất Nhiên cũng thắt dây an toàn từ trước. Cộng thêm Hoắc Hoành bảo vệ cô dưới người anh, cho nên không chịu chấn động gì lớn. Vào giờ phút này, hai người bọn họ hoàn toàn lành lặn, ngồi ở trong xe xem cảnh bắn nhau kinh hãi lòng người kia. Đến khi người đi hết, Nhất Nhiên ngồi trên ghế phụ thu súng lại, quay sang lạnh lùng nói với Hoắc Hoành ở sau lưng. Chắc Hoắc Trử không xong rồi, vừa nãy Đạt Khôn đã bắn thêm một phát súng nữa. Hoắc Hoành nhìn người dưới sườn núi nhíu mày, cũng thu súng lại. Anh đẩy cửa xe ra xuống xe, nói với Nhiếp Nhiên. Em ở lại trên xe, không được chạy linh tinh. Anh nhanh chóng chạy theo đường dốc kia xuống. Lúc này tất cả cảnh sát trên bến tàu đều đuổi theo Đạt Khôn rồi, không còn một ai ở đây. Hoắc Hoành đi tới chỗ Hoắc Trử ngã xuống. Đến gần thì thấy Hoắc Trử nằm ở đó không nhúc nhích. Nếu không phải thấy ngực hắn vẫn hơi nhấp nhô, thì anh còn tưởng người này đã chết rồi. Hai vết súng trên người hắn vẫn đang chảy máu. Máu dưới quần áo lan rộng ra trên mặt tuyết. Tuyết trắng nhuộm máu đỏ vô cùng chói mắt. Mặc dù vừa rồi Nhất Nhiên ra tay, ngăn phát súng bắn vào tim Hoắc Trử của Đạt Khôn. Nhưng lúc bắn loạn, một phát súng của Đạt Khôn vẫn bắn vào phổi hắn. Hơn nữa nhìn vẻ mặt hắn, chắc là không chịu được nữa rồi. Hoắc Hoành đi từng bước qua đó, dừng lại ở bên cạnh Hoắc Trử. Tiếng bước chân kia làm Hoắc Trừ giật mình, khẽ mở mắt ra. Vì mất máu quá nhiều, thân thể hắn bắt đầu lạnh đi, khiến thị lực cũng mơ hồ. Hoắc Trừ cố hết sức ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy người kia, hắn chợt ngừng thở. Hoắc Hoành, sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ hắn sắp chết rồi à? Cho nên đã có thể thấy những người đã chết. Nhưng tại sao người hắn nhìn thấy sau khi chết lại là anh ta? Tại sao đám người kia đều cảm thấy mình không bằng anh ta? Đến bây giờ hắn vẫn nhớ lời Hoắc Hải Lãng nói với hắn khi lần đầu tiên hắn bước vào nhà họ Hoắc. A Trừ, con là người ba tự tay chọn lựa. Bây giờ ba muốn con, không tiếc bất cứ giá nào, đá A Hoành ra khỏi Hoắc thị, thay thế nó. Vì vậy suốt một năm, hắn ngoài sáng trong tối vật lộn với Hoắc Hoành. Dùng nhiều thời gian và tinh lực như vậy đi đấu với anh. Không thể không nói những năm gần đây, căn cơ của Hoắc Hoành ở Hoắc thị rất sâu. Nếu muốn giành lấy, căn bản không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng không biết có phải là do ông trời mở mắt hay không mà hắn lại có cơ hội lợi dụng như vậy. Nhân mấy tháng Hoắc Hoành bị thương nghỉ ngơi, hắn quyết đoán thay hết tất cả người trong công ty, sau đó đạp anh ta từ vị trí tổng giám đốc của Hoắc thị xuống. Sau đó hắn thành công lên chức. Nhưng hắn tưởng là Hoắc Hải Lãng sợ Hoắc Hoành độc quyền, cho nên để cho hắn nhúng tay vào, chia đều thiên hạ với Hoắc Hoành. Không ngờ sau khi Hoắc Hải Lãng nói với hắn, muốn hắn giành lấy cả Hoắc thị, hắn không hiểu, Hoắc Hoành không phải là con trai ông ta sao? Tại sao không giao tài sản cho anh ta mà lại giao cho người ngoài như hắn? Có điều không hiểu thì không hiểu, hắn hoàn toàn không có chút lưu tình nào với Hoắc Hoành. Chỉ vì Hoắc Hải Lãng đã hứa với hắn, chỉ cần thành công, giang sơn Hoắc thị đều là của hắn. Hắn nhanh chóng với tay ra những thế lực ngầm của Hoắc thị, muốn hoàn toàn lật đổ Hoắc Hoành. Hắn tưởng là chỉ cần nắm vũ khí đạn dược trong tay rồi thì hắn sẽ thắng. Ai ngờ, Hoắc Hoành vì có thể lật ngược tình thế lại âm thầm tìm Đạt Khôn, muốn đưa ma túy vào thành phố A, trở thành sản nghiệp kiểu mới của Hoắc thị. Chuyện này làm cho hắn không kịp dự liệu, vì thế hắn trăm phương nghìn kế muốn đi ngăn cản. Không ngờ, một cơ hội lớn lại rơi xuống trước mặt hắn. Hoắc Hoành bị nghiện, hắn đã nhanh chóng nắm cơ hội này. Nhưng vì sao cuối cùng tất cả mọi người đều cho là hắn không thắng? Điều này làm cho hắn không cam lòng, cũng không phục. Rõ ràng là tao thắng, là tao. Tại sao cuối cùng tất cả mọi người đều cho là tao không bằng mày? Hắn cố gắng trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ người trước mắt, giọng yếu ớt mà oán hận. Người trước mặt vô cùng bình tĩnh. Bởi vì không phải cậu thắng tôi, mà là ma túy thắng tôi. Trong gió rét, giọng nói quen thuộc kia khiến vẻ mặt Hoắc Trừ chấn động, sau đó hơi thở của hắn bắt đầu dồn dập. Mày, khụ, mày vẫn còn sống. Hóa ra mày vẫn còn sống. Không, không thể nào. Rõ ràng mày chết rồi. Đám người kia nói, mày rơi xuống sông rồi. Ngay cả thi thể cũng... Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên dừng lại. Nghĩ thông suốt rồi à? Hoắc Hoành thấy hắn kinh ngạc không có cách nào lên tiếng nữa, cười hỏi một câu. Hoắc Trừ nằm trên nền tuyết chỉ cảm thấy cả người lạnh run, giọng hắn run rẩy. Mày gài bẫy tao? Tất cả đều là mày gài bẫy đúng không? Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng nghĩ ra rồi. Trong gió rét, giọng Hoắc Hoành bình tĩnh dọa người. Anh chậm rãi ngồi xuống lạnh lùng nhìn Hoắc Trừ đang nằm dưới đất không thể nào nhúc nhích được. Nhưng đúng lúc này, Hoắc Trừ lại đột nhiên lắc đầu. Không, không đúng. Mày đang lừa tao. Mày là ai? Trần Hoắc Hoành. Căn bản không thể đứng lên được. Mày là giả. Mày là giả. Nhưng cái người bị vạch trần đó lại thấp giọng cười. Ai nói với cậu là tôi không đứng lên được? Câu nói đó khiến vẻ mặt Hoắc Trừ xám như tro tàn. Ai nói với hắn Hoắc Hoành không đứng lên được? Cái này còn cần nói sao? Ngày nào anh ta cũng ngồi trên xe lăn. Không phải. Đợi đã. Chẳng lẽ anh ta đang lừa gạt? Thật ra chân anh ta không hề có vấn đề. Nếu như là thế, há chẳng phải tất cả mọi người đều bị lừa sao? Bao gồm cả Hoắc Hải Lãng. Hoắc Hoành nhìn từ trên cao xuống lạnh lùng hỏi. bây giờ cậu cảm thấy rốt cuộc là ai thua? Vẻ mặt Hoắc Trừ sững sờ. Hồi đó lúc Hoắc Hoành bị đuổi ra khỏi nhà, hắn cũng đã hỏi như vậy. Rốt cuộc là ai thua? Bây giờ hắn nằm ở chỗ này chờ chết, mà Hoắc Hoành lại đứng ở bên cạnh mình thờ ơ đứng xem. Ván này không phải đã sớm phân rõ thắng bại rồi sao? Ha ha, cơ thể hắn khẽ run rẩy, cố gắng cười ra tiếng. Hoắc Hoành không hổ là Hoắc Hoành. Vòng một vòng, cuối cùng mình vẫn bại dưới tay anh ta. Cục diện này anh ta bố trí không chê vào đâu được. Chẳng trách Đạt Khôn và Hoắc Hải Lãng đều nói hắn không bằng Hoắc Hoành. Có điều nói đi cũng phải nói lại, ngay cả Hoắc Hải Lãng mà anh ta cũng dám lừa, còn lừa được nhiều năm như vậy. Vậy thì với nhân vật như hắn, dĩ nhiên không dám nhắc tới rồi. Hắn vừa cười vừa khó khăn nói. Ha ha, mày lợi hại. Mày lợi hại. Thân thể vốn đã không chịu nổi tác động lớn như vậy, bây giờ hắn còn dùng hết toàn lực để cười. Đi kèm với tiếng cười của hắn là dòng máu chảy ra từ khóe miệng. Tao không thua quá khó coi. Ha ha. Chỉ riêng chuyện Hoắc Hoành ngồi xe lăn 10 năm thì giang sơn của Hoắc thị sớm muộn cũng là của anh ta. 10 năm, 10 năm ẩn nhẫn, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Có thể đấu với người như vậy một trận, hắn thua không hề khó coi. Nhưng nếu như thời gian quay trở lại, hắn nhất định sẽ không chọn chống đối với anh ta. Hắn thà ở nước ngoài làm công tử phóng khoáng, sống cuộc đời không gò bó còn hơn. Nhưng thời gian không thể quay trở lại. Hô hấp của hắn càng ngày càng gấp, cổ họng phát ra tiếng khò khè, cơ thể run rẩy dữ dội mấy cái, cuối cùng dừng hẳn lại. Hắn trợn to hai mắt, nằm ở chỗ đó không nhúc nhích. Hoắc Hoành thấy hắn đã hoàn toàn tắt thở, bèn giơ tay vuốt mắt hắn lại, sau đó khiêng hắn lên, đi đến cái xe trên sườn dốc. Nhiên Nhiên nhìn thấy thế, đẩy cửa xe ra bước xuống, chủ động mở cốp cho anh. Sao thế? Chẳng lẽ anh sợ cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc tra đến Hoắc thị à? Không đến mức như vậy chứ. Bên phía cảnh sát có Lý Tông Dũng dặn dò rồi, chắc chắn sẽ không toàn lực điều tra Hoắc thị. Và lại bên cục cảnh sát ít nhiều cũng có một hai người mật báo tin tức cho Hoắc thị. Có chút nguyên nhân. Hoắc Hoành cười, sau đó đóng cốp lại, quay về ghế lái. Chỉ một chút. Nhân Nhiên khẽ nhướng mày. Rốt cuộc người này định làm gì? Sau đó cô cũng lên xe, động cơ xe được khởi động, Nhiếp Nhiên hỏi. Tiếp theo làm thế nào? Về nhà họ Hoắc à? Ừ, rời đi lâu như vậy, cũng nên về rồi. Không cần em lái xe sao? Nhiếp Nhiên nhìn chân anh, nếu đã muốn về thì nên đổi thành nhị thiếu tàn phế kia mới đúng. Nhưng Hoắc Hoành khởi động xe xong, xoay vô lăng lái thẳng đến bến tàu. Không cần, để anh, em nghỉ ngơi đi. Từ sau khi cùng Hoắc Hoành thành công biến mất ở trước mặt mọi người, về cơ bản cô đã ngăn cách với thế giới. Bởi vì thân phận của Hoắc Hoành không thể lộ tẩy, cho nên ngay cả người bên chỗ cảnh sát cũng không thể liên lạc. Hai người chỉ có thể gửi tin tức cho Lý Tông Dũng, bảo ông lập tức liên lạc với người bên cảnh sát, tiến hành theo dõi Hoắc Trừ và Đạt Khôn 24/24. Sau đó hai người bạn họ sống tại căn nhà nhỏ anh bố trí. Lúc cô tưởng là có thể hưởng thụ cuộc sống điền viên, Hoắc Hoành lại nhân khoảng thời gian đó huấn luyện thể năng cho cô theo kiểu ma quỷ. Luyện tập suốt ngày đêm hoàn toàn khiến cô có cảm giác lại trở về lúc anh là chính trị viên. Không thể không nói, Hoắc Hoành làm sĩ quan huấn luyện rất xuất sắc. Trong lúc huấn luyện, anh hoàn toàn không có bất cứ chút tình cảm nào, coi cô là một người lính, một kẻ gà mờ, dùng cường độ thân thể lớn nhất huấn luyện cô. Khoảng thời gian đó về cơ bản, ngày nào cô cũng huấn luyện, huấn luyện, huấn luyện. Huấn luyện liên tục khiến cuộc sống của cô trở nên đơn điệu, nhưng cũng biến thành đơn giản rất nhiều, giống như trở lại đơn vị. Cô có thể rất yên tâm làm bất cứ chuyện gì, không cần lo lắng, phòng bị. Vô tình cô lại bắt đầu dần dần hoài niệm thời gian ở trong quân đội. Hoài niệm, trong lòng cô run lên, thân thể vốn buông lỏng lại căng cứng. Cô lại hoài niệm cuộc sống trong quân đội. Hoắc Hoành ở bên cạnh lập tức phát hiện ra sự khác lạ của cô, nghiêng đầu nhìn cô. Sao thế? Nhiên Nhiên lập tức hoàn hồn lại, miễn cưỡng cười lắc đầu. Trên đường ngoại ô sáng sớm không có một bóng người, chỉ có xe của bọn họ đang lao nhanh. Nhiên Nhiên nhìn cảnh tượng ngoài cửa xe, một lúc sau cô hỏi. Chắc anh đã sớm biết Hoắc Trử sẽ giết anh đúng không? Hoắc Hoành cong khóe miệng lên cười khẽ. Sao em lại có cảm giác như vậy? Không phải cảm giác mà là rất nhiều chỗ đều thể hiện ra. Ví dụ như... Hoắc Hoành cười nhìn người bên cạnh hỏi ngược lại. Anh vẫn luôn biết cô gái này thông minh thế nào. Nhưng lần này có rất nhiều chuyện mình không nói với cô. Rốt cuộc cô phát hiện ra từ đâu? Nhiệm Nhiên chống một tay lên đầu, phân tích từng điểm. Ví dụ như ám sát rõ ràng là chuyện bất ngờ, nhưng anh lại có thể quen cửa quen nẻo, dẫn em đến cái nhà nhỏ không có ai đó. Hơn nữa, trong cái nhà kia rất sạch sẽ, rõ ràng là có người thường xuyên quét dọn. Nếu như chỉ dựa vào một điểm này, liệu có quá võ đoán không? Căn nhà đó cũng có thể là anh mua, định sau này già rồi sống cuộc sống điền viên. Vậy sao? Nhưng lúc đó, em đã xem hạn sử dụng của những đồ ăn trong nhà, cơ bản đều là gần đây. Nếu thật sự là sau này già rồi mới đến ở đó, vậy tại sao bây giờ anh lại mua đồ như thế? Hoắc Hoành nghe thấy phân tích của cô, độ cong ở khóe miệng càng rộng thêm, giống như thở dài một tiếng. Hóa ra, anh lộ ra sơ hở ở chỗ này. Quả nhiên đúng giống như cô phân tích, Hoắc Hoành đang chờ Hoắc Trừ tới giết mình. Có điều, nghiêm túc mà nói, động cơ hắn muốn giết anh là anh cho hắn. Hoắc Hoành giải thích một câu, đáy mắt Nhiếp Nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc. Điều này khiến Hoắc Hoành hơi đắc ý, cười tươi. Cuối cùng cũng có chuyện cô gái này không ngờ đến. Nếu không vừa kịch mình khổ cực sắp xếp này bị cô nhìn thấu ngay thì thật là mất mặt. Anh tìm người gây áp lực cho Hoắc Trử. Nhiếp Nhiên khẽ híp mắt lại. Mặc dù là một câu hỏi nhưng trong giọng nói rất chắc chắn. Hôm đó cô nhớ lúc Hoắc Hoành đứng rán sủi cảo trứng có gọi điện thoại. Nghe mấy câu nói kia hình như là đang sai người nào đó làm việc. Lúc ấy cô không biết Hoắc Hoành sai đối phương làm gì. Nhưng bây giờ liên tưởng lại, cô chắc chắn nó có liên quan tới Hoắc Trử. Hoắc Hoành đỡ chán nói. Xong rồi, em thông minh như vậy. Sau này anh làm sao còn nói dối trước mặt em được? Khóe miệng Nhiếp Nhiên nhếch lên, cô nhướng mày. Ồ, nghe ý của anh là anh tính sau này lừa em à? Hoắc Hoành nhìn vẻ mặt cười như không cười của cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn. Anh vốn chỉ nói đùa thôi, ngộ nhỡ bị cô thủ lâu nhớ sai, chắc chắn không có trái ngọt để ăn. Vì vậy sau đó anh lập tức chuyển chủ đề. Em còn nhớ Phó Lão Đại không? Nhiếp Nhiên nghiêm mặt, suy nghĩ một chút, sau đó mới không chắc chắn hỏi. Cái tên cướp biển được anh cứu ra ngoài đó hả? Ừ, anh bảo hắn đi gây phiền phức cho Hoắc Trử. Nhiếp Nhiên thật sự không hiểu. Phó Lão Đại có thể gây phiền toái gì cho Hoắc Trử? Người kia bị mình đập hang ổ xong, được Hoắc Hoành cứu đi, giữa hắn và Hoắc Trử có thể có bất hòa lợi ích gì? Lúc này vừa vặn đèn đỏ đầu đường sáng lên. Anh vững vàng dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn cô nói. Dĩ nhiên hắn có thể rồi. Em còn nhớ kho vũ khí đạn dược xây dựng trên đảo lần trước anh nói với em không? Nhiêm Nhiên chống một tay lên cửa xe, một lúc sau mới hỏi. Anh nói là Phó Lão Đại đang xây kho vũ khí đạn dược cho Hoắc Thị à? Hoắc Hoành nhìn thời gian đếm ngược trên đèn giao thông, sau đó gật đầu cười với cô. Nhưng như vậy, Nhiêm Nhiên càng không hiểu. Nhưng xây dựng kho vũ khí đạn dược lại không phải là chuyện khó khăn gì. Phó Lão Đại có thể làm gì Hoắc Trử? Nói là kho vũ khí đạn dược, thật ra là xây nhà mà thôi. Cô không tin với thân phận của Hoắc Trử bây giờ mà không tìm được mấy công nhân xây dựng và kiến trúc sư. Hoắc Hoành thấy cô coi thường thì cảm thấy buồn cười. Không giống nhau đâu. Chỗ Phó Lão Đại tìm cho chúng ta là một hòn đảo nhỏ vô cùng kín đáo. Xung quanh có đá ngầm, cộng thêm sương mù lượn lờ quanh năm. Cho dù là thuyền bè hay là máy bay đều rất dễ va phải đá ngầm hoặc là bị lạc hướng. Chỉ có người quanh năm sống ở khu vực đó mới có thể đi lại thành thạo. Mà đám thuộc hạ của Phó Lão Đại thì phù hợp với điểm này. Nhưng sao anh có thể chắc chắn Phó Lão Đại uy hiếp thì Hoắc Trử nhất định sẽ để ý? Một đám cướp biển nghèo, muốn cái gì cũng không có. Ngay cả hang ổ cũng bị mình hủy mất. Hắn có cái gì có thể uy hiếp? Em quên lúc đầu anh đã nói gì rồi à? Ma túy chỉ là mắt xích sản nghiệp mới, nhưng vũ khí đạn dược là nghề chính của bọn họ. huống hồ sau lưng Hoắc Hải Lãng còn có người. Hoắc Hải Lãng nghe lệnh của người kia, sao dám vứt bỏ vũ khí đạn dược? Cho nên nếu Hoắc Hải Lãng không từ bỏ, Hoắc Trử cũng bị ép không thể không quan tâm. Hoắc Hoành nói chắc chắn. Anh đã nắm chắc Hoắc Trử rồi à? Nhiên Nhiên thấy anh tự tin như vậy bèn trêu chọc. Anh nghĩ một khi chuyện này lộ ra mà hắn không lập tức giải quyết, rất có thể Hoắc Hải Lãng sẽ gọi anh về. Dù sao vụ hợp tác này là do anh đàm phán, đồng thời đây cũng là trá hình gây áp lực cho Hoắc Trử. Lúc này đèn xanh bật sáng, xe lại chạy về phía trước. Hoắc Hoành nhìn phía trước tiếp tục nói. Nhưng em cũng biết, với tính cách của Hoắc Trử, khó khăn lắm mới đuổi được anh đi, đâu có còn để cho anh quay lại Hoắc thị được. Huống hồ nhất định hắn sẽ cảm thấy lần này phó lão đại đình công có liên quan đến việc anh muốn quay lại, cho nên hắn nhất định sẽ mượn việc này nhổ cỏ tận gốc. Nhiên Nhiên cau mày. Nhưng tại sao anh phải chọn con đường này? Kế hoạch này có thể khiến anh tạm thời biến mất ở trước mặt mọi người, nhưng cũng rất nguy hiểm. Cho dù anh đã chuẩn bị trước rất nhiều, cũng sắp xếp rất nhiều, nhưng chiếc xe kia rơi xuống, dù sao cũng có nguy hiểm nhất định. Sao anh dám mạnh tay liều một trận như vậy? Anh ở bên cạnh Hoắc Hải Lãng nhiều năm như vậy, anh rất hiểu tính tình ông ta. Từ trước đến giờ, ông ta luôn tận dụng hết mọi thứ. Cho dù anh đã thành con cờ bò, nhưng ông ta rất rõ Hoắc Trử coi anh là cái đinh trong mắt. Cho nên chỉ cần Hoắc Trử làm không tốt, ông ta sẽ lôi anh ra nói, dùng chuyện này để đạt được mục tiêu ông ta kỳ vọng. Đèn đường ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua nóc xe. Ánh đèn chớp tắt khiến gương mặt Hoắc Hoành cũng thỉnh thoảng ẩn hiện. Nhiên Nhiên không tự chủ được, nhìn chằm chằm vào góc mặt nghiêng của anh. Giọng Hoắc Hoành vẫn vang lên bên tai cô. Nhưng lâu dần, quả bom hẹn giờ là anh, khó bảo đảm sẽ không khiến Hoắc Trử nổi lên suy nghĩ giết anh. Cho nên thà lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng, không bằng dứt khoát chuyển bị động thành chủ động mà anh cũng chuẩn bị được. Nghe đến đây, Nhiên Nhiên khẽ cười. Nhưng sao em lại cảm thấy hình như anh vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong thế? Lời cô nói có ám chỉ, đương nhiên Hoắc Hoành hiểu. Nhiên Nhiên đang nói vụ ám sát xảy ra bất ngờ đêm hôm đó. Nhớ tới vụ ám sát đêm đó, anh cũng tiếc nuối chưa thỏa mãn. Anh vốn tính thời gian Hoắc Trử chủ động chắc là sau khi phó lão đại gọi cuộc điện thoại thứ hai. Nhưng ai ngờ Hoắc Trử lại ra tay nhanh như vậy. Đạt Khôn vừa đi, Hoắc Trử đã tới. Trong này không cần nhiều lời cũng biết, nhất định là có người tiết lộ bí mật hành tung của Đạt Khôn, chọc giận Hoắc Trử mới khiến hắn gấp rút ra tay. Nhâm Nhiên khoanh hai tay trước ngực, dựa vào ghế nghiêm túc đưa ra giả thuyết. Em nghĩ từ đầu trong kế hoạch của anh đã không có Đạt Khôn rồi. Anh cho là mình thất thế, Đạt Khôn nhất định sẽ đi tìm Hoắc Trử. Nhưng không ngờ là người đàn ông này lại có dã tâm lớn như vậy, muốn coi anh là con rối, khống chế toàn bộ Hoắc thị. Vì vậy anh chỉ có thể tương kế tự kế, thuận thế đồng ý. Việc anh đồng ý, em cảm thấy chỉ có hai nguyên nhân. Một là vì không bị hắn phát hiện, chỉ có thể đồng ý trước, lãng phí thời gian vật lộn với hắn, chờ Hoắc Trử ám sát. Hai, chính là dùng cái này làm chất xúc tác, tăng thời gian Hoắc Trử ra tay với anh. Dù sao, cho dù là vật lộn hay là tăng nhanh thời gian cũng được. Cuối cùng, anh đều muốn mượn tay Hoắc Trử để chết một lần, thành công lui về phía sau. Mà Đạt Khôn cũng có thể cắt đứt những mộng tưởng hão huyền kia, tiếp tục đàm phán với Hoắc Trử. Anh cảm thấy em nói đúng không? Nhiếp Nhiên hơi nghiêng đầu, cười nhìn anh. Ngoài cửa xe là bông tuyết đang bay. Ánh đèn đường màu vàng ấm áp chiếu vào mắt cô. Gương mặt tươi cười khiến trái tim Hoắc Hoành như bị cái gì đó cào nhẹ. Anh cười dịu dàng. Người hiểu anh không ai ngoài em. Nói thật, có lúc em không thể không bội phục anh chú ý đến mọi mặt như vậy. Đối với mỗi người mỗi chuyện, anh đều có thể tính toán triệt để. Chỉ sợ Hoắc Trử đáng thương kia đến chết mới mơ hồ hiểu được đây là một trò lừa bịp, còn trong này lừa gạt thế nào, không đợi hắn nghĩ ra thì đã chết rồi. Nhâm Nhiên nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Hồi đó lúc rời quân ngũ, anh vẫn còn trẻ. Bây giờ có thể có thủ đoạn và mưu tính như vậy, có lẽ là rèn luyện ra trong vô số lần sống chết. Cảm ơn đã khen. Người nào đó hiếm khi nghe thấy cô gái này khen, trong lòng rất đắc ý. Cuối cùng cũng có một lần có thể được cô thừa nhận rồi. Nhiên Nhiên thấy anh vui như vậy, sau đó bật cười, giọng nói xấu xa vang lên, phá vỡ sự đắc ý của anh. Nhưng cái gì anh cũng tính đến, thậm chí ngay cả hướng nước chảy, hướng gió cũng tính đến. Chỉ là không tính đến, dây an toàn trên xe bọn chúng sẽ khiến anh bị kẹt trên ghế. Cuối cùng còn phải nhờ em tới cứu anh. Ngày đó lúc Hoắc Hoành định lao xuống, Nhiên Nhiên đã biết ý đồ của anh. Trên thực tế, lúc ấy cô đã chuẩn bị tâm lý lao xuống cùng anh, cũng có lòng tin mình có thể tránh được kiếp nạn này. Ai ngờ người bên cạnh lại không yên tâm, lúc rơi xuống đã nhào tới bảo vệ mình. Lúc xe rơi xuống nước, Hoắc Hoành gần như chặt trên nửa người cô, đề phòng cô bị đập mạnh vào cửa kính. Cửa kính xung quanh bị nước sông lạnh cắt da cắt thịt tràn vào. Chiếc xe nhanh chóng chìm xuống. Nước sông ngày rét đậm lạnh như băng, rét thấu xương. Nhiên Nhiên được anh bảo vệ trong lòng, mặc dù có thể tránh được bị thương, nhưng nước sông tê cóng kia thì Hoắc Hoành không thể ngăn được. Nước sông dưới 0 độ nhanh chóng dâng lên, cho tới khi bọn họ hoàn toàn chìm trong đó. Để đề phòng bị người phía trên phát hiện, hai người rơi xuống sông xong không lập tức ra sức bơi lên mà vẫn ở bên trong xe yên tĩnh đợi. Nước sông lạnh rùng mình khiến nhiệt độ cơ thể hai người bọn họ nhanh chóng giảm xuống. Hoắc Hoành là binh lính ưu tú nhất chọn ra từ quân đội, đương nhiên năng lực khác người thường. Anh phát hiện Nhiên Nhiên cũng bình tĩnh ngồi đó mà thán phục. Xe rơi xuống bất ngờ nhưng cô không lung túng và bất an một chút nào. Nếu không phải là có sự can đảm và năng lực xử lý những chuyện bất ngờ thì sẽ không thể nào có vẻ mặt như thế. Nhiên Nhiên thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, vì vậy cầm tay anh. Không phải cô sợ tìm kiếm sự an ủi, mà là đang hỏi lúc nào có thể rời khỏi chỗ này. Đồng thời cô cũng thầm vui mừng trong lòng. May mà khoảng thời gian trước đơn vị thường xuyên huấn luyện nhảy nước từ trên cao, cộng thêm Nhiếp Nhiên cũng thường xuyên huấn luyện sức thở, cho nên chút thời gian này với cô mà nói không có vấn đề gì quá lớn. Hoắc Hoành bị sức lực của cô làm cho hoàn hồn lại, dùng tay ra hiệu. Khoảng hơn 10 phút sau, Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đều cảm thấy không có vấn đề gì mới ra hiệu cho nhau rời khỏi xe. Nhưng lúc này lại xảy ra sự cố bất ngờ. Dây an toàn của Hoắc Hoành bị kẹt. Hóa ra vừa rồi Hoắc Hoành lo lắng quá mức cho sự an toàn của Nhiếp Nhiên. Lúc thắt dây an toàn kiên định muốn bảo vệ cô, khiến dây an toàn bị căng hết cỡ, nhất thời không có cách nào tháo ra được. Lúc Nhiếp Nhiên chui từ cửa xe ra ngoài, phát hiện Hoắc Hoành vẫn ở trong đó, đồng thời đang không ngừng kéo dây an toàn. Cô biết anh xảy ra vấn đề rồi. Vì vậy cô vòng qua bên ngoài ghế lái, mở cửa xe ra, sau đó sờ bên hông, muốn dùng dao găm cắt dây an toàn ra. Nhưng cô sờ thắt lưng, lại phát hiện dao găm biến mất rồi. Cô nghĩ đến vừa rồi, trước khi lên xe, vì tránh đạn bắn mà cô phải lao vào trong bụi cỏ. Chắc là rơi lúc đó. Không có dao găm, nên cô chỉ có thể cùng Hoắc Hoành dùng sức kéo dây an toàn ra. Nhưng lực cản dưới nước khiến cho dù hai người hợp lực với nhau vẫn không thể làm được. Giày vò như vậy, khoảng 5-6 phút, Hoắc Hoành ngăn động tác của cô lại, ra hiệu cho cô đi trước. Ở dưới nước dưới 0 độ, thêm một giây là thêm một phần nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ ở dưới nước đã quá lâu, đã sắp đến giới hạn rồi, vì thế anh đẩy cô ra. Nhiên Nhiên ở dưới nước không có điểm tựa, bị anh đẩy ra một đoạn. Thấy anh dùng tay yêu cầu mình rời đi, cô nhíu mày lại. Cô ngẩng đầu nhìn nước sông đen kịt, lại nhìn Hoắc Hoành ra hiệu. Cuối cùng nghiến răng, đạp mạnh chân, bơi lên trên mặt nước, bỏ lại Hoắc Hoành ở trong xe một mình. Hoắc Hoành nhìn thấy hành động của cô, đáy lòng mới buông lỏng. Nhiệm vụ này vốn dĩ là của một mình anh, Nhiên Nhiên bị cuốn vào trong đó, anh tuyệt đối không thể liên lụy đến cô. Anh không có cảm giác mất mát, chỉ thấy vui mừng và an ủi. Cuối cùng cũng có một lần, cô gái này chịu nghe mình. Không có Nhiên Nhiên ở bên cạnh, anh lại bắt đầu vật lộn với dây an toàn. Nhưng lúc này, nước sông lạnh đến nỗi, chỉ muốn đóng băng con người. Nhiệt độ trong cơ thể đang nhanh chóng mất đi. Đồng thời gian nín thở ở dưới nước cũng càng lúc càng dài, khiến lồng ngực anh khó chịu, giống như bị tảng đá đè vào. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hoắc Hoành càng lúc càng cảm thấy ngực nặng nề, giống như sắp nổ tung. Anh mím chặt môi, nghiến răng tiếp tục kéo dây an toàn. Nhưng con người luôn có giới hạn. Vừa rồi, anh một lòng quan tâm đến Nhiếp Nhiên, đề phòng cô bị thương. Cũng không nín thở cẩn thận. Lại thêm nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng giảm đi, nên bây giờ đã đến cực hạn của anh rồi. Trước mắt anh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Sự lạnh lẽo cũng bắt đầu ăn mòn thần trí anh. May mà cô an toàn rồi. Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi thần trí anh bị chôn vùi. Trong khoảnh khắc anh chậm rãi nhắm mắt lại, phía xa dòng sông có cái gì đang đến gần anh. Đèn xe chiếu không xa, anh chỉ có thể loáng thoáng thấy một bóng người màu đen. Bóng đen kia từ từ đến gần, gần thêm nữa. Là anh xuất hiện ảo giác chăng? Lúc anh đang giễu cợt mình, có suy nghĩ buồn cười này, bóng đen phía xa càng lúc càng rõ ràng. Cho đến khi đèn xe chiếu rõ bóng người kia, nụ cười tự giễu của anh trong nháy mắt cứng lại ở khóe miệng. Nhiếp Nhiên, cô quay lại, cô gái điên không muốn sống này lại quay lại rồi. Trong nháy mắt đó, anh không biết mình nên tức giận hay là nên ngạc nhiên. Sở dĩ vừa rồi Nhiếp Nhiên rời đi là cảm thấy thời gian hai người ở dưới nước quá dài, mà cái dây an toàn đó nhất thời lại không có cách nào cởi ra được ngay. Hoắc Hoành có khả năng lớn là sẽ chết đuối, nên cô mới quyết định đi lên lấy hơi. Như vậy nếu như Hoắc Hoành xảy ra vấn đề, cô cũng có không khí cho anh. Không ngờ là giả thiết của cô thành sự thật. Hoắc Hoành bị giữ chặt trên ghế, trơ mắt nhìn cô bơi từ xa đến. Dưới ánh đèn mờ, cô bơi đến như một nàng tiên cá. Mái tóc dài xõa tung bay khiến người ta rung động. Hoắc Hoành chỉ cảm thấy trái tim thổn thức. Lúc anh hoàn hồn lại, Nhiếp Nhiên đã bơi đến, nâng mặt anh lên, cúi đầu chặn lấy đôi môi mỏng của anh. Không khí từ từ tràn qua, thần trí của Hoắc Hoành nhanh chóng khôi phục lại. Anh dùng một tay giữ lấy đầu Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên tưởng là anh vẫn chưa đủ, đang chuẩn bị tiếp tục truyền thêm, nhưng Hoắc Hoành lại ngăn cản động tác của cô lại, đồng thời nhẹ nhàng mang theo trừng phạt cắn lên đôi môi đỏ mọng của cô một cái. Cô gái này sao lại luôn không nghe lời mình như vậy chứ? Mặc dù về mặt lý trí anh rất tức giận với hành động của cô, nhưng về tình cảm, bởi vì cô không bỏ rơi mình mà anh vô cùng vui vẻ. Kích động và vui sướng không có chỗ phát tiết trong lòng mới khiến anh cắn cô một cái như vậy. Đau đớn bất ngờ này khiến chân mày Nhiếp Nhiên hơi cau lại. Cô khẽ chừng người đàn ông trước mặt. Sau khi đẩy anh ra, cô lùi lại. Hoắc Hoành tưởng là cô giận rồi, giơ tay muốn giữ cô lại để giải thích. Nhiếp Nhiên thấy anh lo lắng như vậy, lại nhìn bàn tay nắm chặt mình kia thì trong lòng cảm thấy buồn cười. Cô chỉ muốn đi ra cốp tìm công cụ mà thôi, anh sợ cái gì chứ? Lúc này hai người đều ở dưới nước, không thể nói chuyện. Cô chỉ có thể xoay người lại, nâng mặt anh lên hôn một cái, sau đó mới lui ra ngoài, bơi ra sau xe. Lúc lấy hơi, Nhiếp Nhiên nghĩ, những gã đàn ông kia đều là sát thủ chuyên nghiệp, nói không chừng trong xe sẽ có cái gì đó. Quả nhiên, sau khi mở cốp ra, cô tìm được mấy khẩu súng và một con dao găm. Cô lập tức cầm dao găm, bơi nhanh về, cắt dây an toàn ra, giải cứu Hoắc Hoành ra khỏi ghế. Anh trở thành như vậy là vì ai chứ? Cái đồ không có lương tâm này. Cứ nghĩ lại chuyện đêm hôm đó, Hoắc Hoành thấy cô trêu chọc mình như thế thì tức giận nói. Nếu không phải vì bảo vệ cô, anh có thể thảm hại như thế à? Nhiếp Nhiên cười nói. Đúng đúng đúng. Là vì em. Cô nói xong nhìn cảnh đường phố bên ngoài, thấy anh đã lái vào khu vực trung tâm thành phố, bèn nói với anh. Được rồi, dừng xe ở bên kia đi, để em lái cho. Nhưng Hoắc Hoành lại lắc đầu. Không cần, anh lái luôn đến nhà họ Hoắc. Nhưng như vậy, chân anh... Diễn lâu như vậy, cũng đến lúc kết thúc rồi. Anh không muốn tiếp tục đấu đá với Hoắc Hải Lãng nữa, quá mệt mỏi rồi. Loại đấu tranh này giống như không bao giờ kết thúc vậy. Hôm nay, chính hôm nay, anh phải kết thúc tất cả. Nhiếp Nhiên ngồi cạnh lập tức cảm nhận được áp lực từ anh. Cô quay sang nhìn anh, vẻ mặt nghiêm lại. Chẳng lẽ anh muốn quyết đấu trực diện với Hoắc Hải Lãng rồi à? Anh nắm chắc bao nhiêu phần? Hoắc Hải Lãng mặc dù không phải là boss cuối cùng, nhưng cũng tuyệt đối không dễ lừa gạt giống như đám thành viên hội đồng quản trị kia. Nếu như thua thì kết quả sẽ giống như Hoắc Trử ở trong cốp. Có lúc, anh chỉ có thể đoán đại khái suy nghĩ của Hoắc Hải Lãng nên chỉ có thể nói là đánh cược một lần. Đèn đỏ ở ngã tư sáng lên, Hoắc Hoành dừng xe, quay sang nói với Nhiếp Nhiên. Nếu như em sợ, anh có thể đưa em đi trước. Anh còn chưa nói xong, Nhiếp Nhiên đã ngắt lời anh. Hoắc Hoành, có phải anh coi thường em không? Nhiếp Nhiên đột nhiên nói như vậy, Hoắc Hoành hơi ngẩn ra, sau đó biết cô gái này hiểu lầm anh rồi. Anh không coi thường em, mà là anh cảm thấy lần này anh cũng không hoàn toàn nắm chắc. Ngộ nhỡ em bị anh liên lụy thì làm thế nào? Nhiếp Nhiên giống như bị anh thuyết phục, gật đầu. Ồ, hóa ra không phải anh coi thường em. Ngay sau đó cô đổi giọng. Vậy thì tức là không tin em. Hoắc Hoành không ngờ cô càng lúc càng đi xa như vậy. Nếu anh thật sự không tin cô, thì có thể tiết lộ thân phận quan trọng của mình cho cô sao? Nhiếp Nhiên nhìn ra ngay suy nghĩ trong lòng anh. Em nói không tin, không phải có ý là anh nghi ngờ em, mà là anh không cho rằng em có năng lực giải quyết chuyện, chỉ cần được bảo vệ và chăm sóc. Hoắc Hoành, anh không tin em, anh hoàn toàn không công nhận em. Cho dù gương mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Nhiên được ánh đèn ngoài xe phủ lên chút ấm áp, nhưng ánh mắt cô vẫn vô cùng nghiêm túc. Nghe ra được sự lạnh lùng và tức giận của cô trong câu nói cuối cùng, Hoắc Hoành lập tức hiểu ra. Đúng vậy, Nhiếp Nhiên không phải là cô gái bình thường. Cô là binh lính của đơn vị dự bị, là lính mũi nhọn. Cô không chỉ có bản lĩnh tự bảo vệ, mà còn có năng lực đánh kẻ địch. Sao anh có thể coi cô như kiểu con gái yếu đuối kia được chứ? Đó là sỉ nhục cô, chà đạp lên tự tôn và kiêu ngạo của cô. Hoắc Hoành hít sâu một hơi, anh này nói. Xin lỗi, anh thật sự không nghĩ đến điểm này. Anh luôn cảm thấy em là người phụ nữ của anh nên bảo vệ tốt cho em. Nhưng quên mất là em không cần anh làm như vậy. Nói xong câu cuối cùng, giọng anh khiến Nhiếp Nhiên nghe ra cảm giác ai oán. Đó không phải là tâm trạng oán phụ khuê phòng mới có sao? Nhiếp Nhiên lập tức cảm thấy buồn cười. Không phải là em không cần anh làm như vậy, mà là em hy vọng có thể kề vai sát cánh với anh. Em chắc chắn rằng ban đầu anh thích em không phải là thích em yếu đuối, nhát gan, nấp ở sau lưng anh, đúng không? Người nào đó bị đoán trúng tâm tư lập tức bị nghẹn họng, không nói lại được. Lúc đầu, đúng là anh bị sự thông minh xảo hoạt cùng với năng lực xuất sắc của Nhiếp Nhiên thu hút, cũng mong đợi cô sẽ kề vai chiến đấu với mình. Nhưng đó chỉ là lúc đầu. Bây giờ cô thành vợ yêu của mình, anh đâu có nỡ như vậy. Huống hồ cô từng có nhiều tiền sử đến thế. Những thủ đoạn làm việc liều mạng kia vẫn còn rõ mồn một ở trước mặt anh. Bây giờ anh chỉ mong em có thể nhát gan một chút. Hoắc Hoành tức giận trợn mắt nhìn cô. Nhiếp Nhiên biết anh đang sợ điều gì. Trên thực tế bây giờ Hoắc Hoành cẩn thận dè dặt với cô như vậy, một phần cũng là do cách làm việc cực đoan lúc đầu của cô mới khiến trong lòng anh có bóng đen. Cô tươi cười chủ động kéo tay Hoắc Hoành, giống như đang làm nũng. Vậy em bảo đảm sẽ cố hết sức bảo vệ cho mình an toàn, như vậy có thể khiến anh yên tâm rồi chứ? Hoắc Hoành đâu có chịu được sự chủ động của cô, lập tức vứt áo giáp không còn giận nữa, kéo tay cô, khẽ véo mũi cô. Đây là tự em nói đấy, đến lúc đó đừng có chơi xấu. Lúc này đèn đỏ kết thúc, đèn xanh sáng lên. Một tay Hoắc Hoành điều khiển vô lăng, tay còn lại thì nắm chặt tay Nhiếp Nhiên. Trên đường vô cùng trống trải, cả đường chỉ có mình xe của bọn họ đang lao nhanh. Không lâu sau, nhà họ Hoắc lại xuất hiện trước mắt một lần nữa. Cái cổng lớn chạm hoa rỗng màu đen vừa mở ra, xe đã chậm rãi chạy vào. Đám chú bác bên trong nhà đã ăn tối xong, ngồi ở đó uống trà trò chuyện gần 3 tiếng. Nghe thấy bên ngoài có tiếng động cơ ô tô, ai cũng phấn chấn hẳn lên. Hình như tôi nghe thấy có tiếng xe đi vào sân. Lý Đào ngồi trên sofa nói. Dương Đại Dũng ở bên cạnh không kiềm chế được hưng phấn, lập tức đứng lên. Chắc là A Trử rồi, sớm hơn dự tính một tiếng. Xem ra khoản giao dịch này hoàn thành rất thuận lợi. Tôi đi xem. Dương Đại Dũng không ngăn được nội tâm kích động, chạy ra ngoài trước. Đại ca, chúng ta cũng đi ra xem sao? dù sao lần này đúng là A Trừ đã làm được một hạng mục không tệ. Đúng vậy đại ca, chúng ta cũng đi đón công thần lớn của Hoắc thị đi. Đã nói đến mức này rồi, đương nhiên Hoắc Hải Lãng cũng không tiện làm mất mặt bọn họ. Ông ta gật đầu đứng lên khỏi sofa. Đám người đang chuẩn bị đi ra cửa, nhưng ai ngờ mới đi được mấy bước đã đột nhiên nghe thấy Dương Đại Dũng ngoài cửa kêu lên một tiếng thảm thiết. A! Tất cả mọi người lập tức dừng chân lại, nụ cười tràn trề trên mặt cũng bị tiếng gào thét thê lương kia làm cứng lại. Quỷ! Quỷ! Tiếng kêu sợ hãi của Dương Đại Dũng vang lên ngoài cửa, sau đó thấy ông ta lảo đảo chạy vào. Lý Đào thấy vẻ mặt ông ta như vậy, không nhịn được cau mày. Có chuyện gì thế? Quỷ! Quỷ! Dương Đại Dũng có thể nói là lảo đảo, ngã vào trong nhà. Ông ta túm lấy cánh tay Lý Đào, hoảng loạn kêu lên. Lý Đào thấy ông ta điên điên khủng khủng như vậy thì quát mắng. Quỷ cái gì? Chú đang nói bậy bạ gì thế? Sắp đến Tết rồi, đừng có tìm xui xẻo cho mình. Không, không phải vậy. A Hoành trở về rồi. Dương Đại Dũng há miệng run rẩy chỉ về phía cửa sợ hãi nói. Ông ta vốn cao hứng vội vàng chạy ra ngoài, gõ cửa kính ghế lái, đang đợi Hoắc Trừ hạ cửa kính xe xuống để nói chuyện. Kết quả không ngờ, gương mặt lộ ra bên trong xe không phải là Hoắc Trừ, mà là Hoắc Hoành. Bên trong sân không có ánh đèn. Dưới bóng đêm, anh mang nụ cười dịu dàng nho nhã giống như mọi khi, mà lại càng thêm dọa người. A Hoành! Đáy mắt Lý Đào lóe lên vẻ kinh ngạc. Không thể nào! Không phải Hoắc Trừ nói Hoắc Hoành đã chết rồi sao? Sao có thể quay về được? Có phải vừa rồi tên này uống rượu quá nhiều, đầu óc hồ đồ rồi không? Ha ha, chú uống nhiều trà như vậy mà vẫn chưa tỉnh à? Đúng vậy, uống nhiều rượu quá nên bị ảo giác chăng? Chú Sáu, tửu lượng của chú đúng là thụt lùi rồi. Một đám người đều cho là ông ta uống quá nhiều rượu nên xuất hiện ảo giác. Dương Đại Dũng có nỗi khổ khó nói, không ngừng xua tay. Không, không phải vậy, là thật, thật sự là A Hoành. Nhưng đám người kia vẫn nghĩ ông ta đùa, càng không để ý. Còn Lý Đào cảm thấy vô cùng kỳ lạ, vì cậy tay ông ta ra, đi thẳng ra ngoài cửa. Lúc này, đèn xe đã tắt, cửa xe bị đẩy ra, một người bước từ trong xe xuống. Trong màn đêm đen kịt, lại thêm có tuyết rơi. Lý Đào chỉ có thể híp mắt muốn phân biệt từ thân hình. Đến khi người kia bước từ chỗ tối ra, đến gần ông ta hơn, hai mắt vốn nheo lại của Lý Đào lập tức trợn tròn. Mấy người chú bác chạy ra cùng, sau đó nhìn thấy gương mặt kia dưới ánh sáng mờ mờ, thì đồng loạt hít sâu một hơi. Trời ơi! Không phải chứ! Có phải tôi đang nằm mơ không? Rõ ràng đám người kia đều không tin người trước mặt là Hoắc Hoành chết rồi mà sống lại. Ai cũng đứng ngây ra tại chỗ. Dương Đại Dũng vốn đã sợ hãi thấy đám người kia kinh ngạc đến hoang mang, trong lòng mới sảng khoái một chút. Hừ, cho các người không tin tôi, đáng đời. Người trong sân đang định đi về phía bọn họ. Lý Đào quyết đoán rút súng bên hông ra, nhắm vào người dưới sân. Đứng lại, mày đến gần, tao sẽ nổ súng đấy. Vừa dứt lời, quả nhiên người kia không tiếp tục đi về phía trước nữa. Lúc này đám người Lý Đào mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu giơ súng chất vấn. Mày là ai? Tại sao mày phải cải trang A Hoành? Tại sao phải giả thần giả quỷ? Người đứng ở dưới bậc thềm khẽ cười. Giả thần giả quỷ? Chú ba, chú nói gì sao cháu không hiểu thế? Cháu rõ ràng là một người sống. Sao đến miệng chú ba lại biến thành giả thần giả quỷ rồi? Giọng nói và cả ngữ điệu quen thuộc khiến Lý Đào ngẩn ra. A Hoành! Nhưng đến khi ông ta thấy người kia đang đứng thì lập tức phủ định suy nghĩ của mình. Không đúng, mày không phải A Hoành. A Hoành không thể đi được. Đó là một người tàn phế, mà hai chân của mày lại không sao. Mày rốt cuộc là ai? Nửa đêm tới nơi này có mục đích gì? Anh ấy đúng là Hoắc Hoành. Đột nhiên một giọng nữ ở bên cạnh chen vào. Lý Đào nhìn theo phía giọng nói, thấy cô gái bước từ trên xe xuống. Đúng lúc này, chú Trần theo Hoắc Hải Lãng đi ra khỏi nhà. Ông ta nhìn một cái là nhận ra ngay người kia, theo bản năng buột miệng nói. Diệp Nhiễm! Nhiễm Nhiên dựa vào cạnh cửa xe, cười vẫy tay chào ông ta. Hai, chú Trần, đã lâu không gặp. Chú Trần bị dáng vẻ như thân quen lắm của cô, làm cho không biết nên tiếp lời như thế nào. Đám thành viên hội đồng quản trị bên cạnh, đương nhiên cũng biết nữ vệ sĩ bảo vệ 24/24 giờ bên cạnh Hoắc Hoành này. Bây giờ, nữ vệ sĩ cũng ở đây. Theo lý mà nói, khả năng Hoắc Hoành trước mặt này là giả, rất nhỏ. Cháu thật sự là A Hoành à? Lý Đào vẫn không chắc chắn. Thật 100%. Hoắc Hoành cười nói. Đám người trên bậc thang hoàn hồn lại khỏi sự kinh ngạc, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Hoắc Hoành nhìn đám chú bác, nụ cười trên môi không thay đổi. Không biết đã muộn thế này rồi mà các chú các bác vẫn ở nhà họ Hoắc là vì chuyện gì sao? Hay là... Đang nói, Nhiếp Nhiên dựa vào cạnh xe, kéo thi thể của Hoắc Trử ra khỏi cốp, đồng thời đi tới bên cạnh Hoắc Hoành. Bọn họ đang ở trong sân, nơi này không có ánh sáng, khiến đám thành viên hội đồng quản trị đứng ở cửa chính không thấy rõ rốt cuộc Nhiếp Nhiên đang kéo cái gì trong tay. Chỉ thấy là một bóng đen rất dài, giống như một cái bao tải rách. Bao tải? Không phải là bên trong có cái gì chứ? Lý Đào vốn đã nghi ngờ Hoắc Hoành trước mặt, lúc nhìn thấy cái bao đó, vừa mới đặt súng xuống lại căng thẳng giơ lên. Lúc này Hoắc Hoành nhận lấy cái bao tải rách trong tay Nhiếp Nhiên, bước từng bước lên, đi về phía đám thành viên hội đồng quản trị. Mày muốn làm gì? Đừng có manh động, nếu không tao sẽ nổ súng. Lý Đào vừa quát vừa bắt đầu lui về phía sau. Lúc lui đến cửa, Hoắc Hoành dừng lại, ném nhẹ cái thứ trong tay xuống. Hay là mọi người đợi cậu ta? Anh ném rất chuẩn, đúng ở dưới chân đám thành viên hội đồng quản trị kia. Đám người đó đồng loạt lui sang bên cạnh một bước. Đèn phòng khách chiếu xa, gương mặt tái nhợt không có chút máu của Hoắc Trừ lập tức lộ ra trong mắt mọi người. Chú Trần đang bảo vệ Hoắc Hải Lãng ở sau lưng lập tức thất thanh khẽ hô một tiếng. Tam thiếu! Đám thành viên hội đồng quản trị bên cạnh nghe thấy như vậy, lúc này mới tập trung nhìn xuống đất. A Trừ! Mọi người thấy gương mặt dính máu dưới đất lập tức kinh hãi. Đang yên đang lành, sao A Trừ lại chết? Hơn nữa, không phải A Trừ đi giao dịch với Đạt Khôn sao? Sao lại ở cùng với Hoắc Hoành? Một chuỗi nghi vấn cuối cùng đều biến thành một câu. Cháu bắn chết A Trừ! Hoắc Hoành đứng ở đầu cầu thang, nửa gương mặt chìm trong bóng tối giống như ma quỷ. Đèn phòng khách chiếu ngược lên khuôn mặt anh thoáng mơ hồ. Anh ngước mắt lên, cười nhạt nói. Chú ba, chuyện không có bằng chứng thì đừng nói lung tung. Không, không có bằng chứng. Người đã chết ở trước mặt bọn họ rồi, còn muốn bằng chứng gì nữa? Hoắc Hoành hình như nhìn thấu hàm ý trong mắt Lý Đào, lại cười. A Trừ là bị Khôn lão đại bắn chết. Không thể nào, hai người bọn họ đã đến giai đoạn giao dịch rồi. Vì sao Khôn lão đại phải giết nó? Lý Đào duy trì cảnh giác cao độ với người trước mặt này, cho nên phản ứng với lời nói của anh cũng cực kỳ nhanh. Vì lúc giao dịch gặp phải cảnh sát mai phục, Khôn lão đại sợ Hoắc Trừ bị bắt sẽ khai hắn ra nên đã bắn chết cậu ta, sau đó chạy trốn. Hoắc Hoành dừng dưng kể lại. Cái gì? Cảnh sát? Mọi người nghe thấy thì hơi ngẩn ra, sau đó cuống lên. Sao đang yên đang lành lại kinh động đến cảnh sát? Vậy hàng của chúng ta đâu? Tiền đâu? Mất hết rồi à? Vậy há chẳng phải chúng ta mất cả chi lẫn chài à? Trong đám thành viên hội đồng quản trị xem trọng tiền tài kia, Lý Đào coi như tỉnh táo nhất, ông ta sầm mặt lại nói. Bây giờ quan trọng nhất không phải tiền và hàng, mà là Khôn lão đại đang trốn. Ngộ nhỡ bị cảnh sát bắt thì chúng ta phải làm thế nào? Lời nói của ông ta khiến mọi người bừng tỉnh. Đúng vậy, ngộ nhỡ hắn khai chúng ta ra, vạ lây đến chúng ta thì làm thế nào? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Phải điều động người đi giúp Đạt Khôn à? Giúp cái gì? Đạt Khôn không quan tâm đến tình cảm, bắn chết A Trừ, chúng ta nên điều động người đi bắn chết hắn mới đúng. Lúc bọn họ căm phẫn bừng bừng, Hoắc Hoành lại khẽ cười. Chuyện này cháu sẽ tìm người giải quyết, các chú không cần lo lắng, tuyệt đối sẽ không liên quan hoặc là vạ lây đến Hoắc thị chúng ta. Cũng nhất định có thể bảo đảm tiền lợi nhuận của mọi người năm nay không bị ảnh hưởng. Anh vừa nói như vậy, đám chú bác vừa rồi còn nóng lòng sốt ruột đã yên tĩnh lại. Ngay cả Lý Đào cũng bỏ súng xuống nhìn Hoắc Hoành trước mặt. Bọn họ không phải là người chỉ biết đến tiền, động não là có thể biết. Người đã bị giết chết sống lại, cộng thêm cảnh sát đột nhiên xuất hiện, cùng với việc anh xuất hiện ở hiện trường giao dịch một cách khó hiểu. Một loạt vấn đề này chắc chắn có liên quan với Hoắc Hoành. Nói không chừng, cả chuyện này chính là cái bẫy cho Hoắc Trử chui vào. Nếu không, người vốn nên cai nghiện, sao lại đứng ở đây giờ này? Vẻ mặt còn không hề suy sụp. Nhưng không có chứng cứ, bọn họ cũng không thể nói gì. Dương Đại Dũng hoàn hồn lại, vẫn hơi do dự nói. Cháu thật sự là A Hoành à? 100%, chú Sáu. Hoắc Hoành cười khẽ một tiếng. Dương Đại Dũng không thông minh như Lý Đào, ông ta là kẻ ngốc. Rất nhiều chỗ trong chuyện này, ông ta đều không nghĩ thông suốt, nhưng có một điểm ông ta rất chắc chắn. Ông ta chuyển tầm mắt xuống dưới thắt lưng Hoắc Hoành. Nhưng không phải chân cháu bị tàn phế sao? Hơn nữa không phải cháu gặp chuyện, cả người cả xe lăn xuống núi rồi sao? Sao lại... Lý Đào thầm kêu hỏng rồi, vội vàng ngắt lời ông ta, cười dàn xếp. Nếu A Hoành đã bình an trở lại, đương nhiên là tốt nhất rồi. Lời này rõ ràng là đã thừa nhận người trước mắt. Hai người chú khác cũng phụ họa theo. Đúng vậy, A Hoành có thể trở về là quá tốt rồi. Đâu chỉ là quá tốt, A Hoành thoát chết, có thể trở về thế này, đúng là quá vui mừng. Tôi nói rồi mà, A Hoành đâu có dễ xảy ra chuyện như vậy. Xem ra đến cuối cùng, vẫn là A Hoành làm việc chắc chắn nhất. Không sai, không sai. Đám thành viên hội đồng quản trị buổi chiều còn ủng hộ Hoắc Trử. Vừa nhìn thấy Hoắc Trử chết thảm thì lập tức đứng về phe Hoắc Hoành. Hoắc Hoành không nói gì nữa, lúc này mới di chuyển tầm mắt, nhìn thẳng vào Hoắc Hải Lãng đứng sau lưng chú Trần. Từ đầu tới cuối không nói một câu. Anh thu lại ý cười, nói từng chữ. Ba, con về rồi. Trong nháy mắt, người ở đây đều yên tĩnh lại, ai cũng nhìn Hoắc Hải Lãng. Đại ca đã từng ủng hộ Hoắc Trử, bây giờ Hoắc Hoành gài Hoắc Trử như vậy, thậm chí còn đưa xác về cho ông ta xem, không dám đảm bảo ông ta sẽ không tức giận. Lần này đám chú bác kia đều căng thẳng, đợi bước tiếp theo của Hoắc Hải Lãng. Hoắc Hải Lãng chắp hai tay sau lưng, trên khuôn mặt ngược sáng của ông ta không có gì thay đổi. Cho dù là thấy Hoắc Hoành hay là thấy Hoắc Trử chết cũng rất bình tĩnh. Hai cha con nhìn nhau, một người uy nghiêm, một người hờ hững. Còn đám người xung quanh bị dọa không dám nói gì. Một lúc sau, ông ta mới dặn dò một câu. A Trần, giải quyết thi thể Hoắc Trử đi. Sắp đến Tết rồi, đừng mang suối quẩy vào nhà. Mọi người ngẩn ra, ông ta không tức giận, tức là đã ngầm thừa nhận rồi. Đám chú bác ở đây đều không hiểu tại sao đại ca nhà mình lại bình tĩnh như vậy. Không phải ông ta luôn ủng hộ Hoắc Trử sao? Chẳng lẽ người ông ta thật sự ủng hộ là Hoắc Hoành? Đám người này bị thái độ của Hoắc Hải Lãng làm cho hồ đồ. Còn chú Trần thì nhanh chóng trả lời. Vâng. Ăn cơm đi. Hoắc Hải Lãng nói xong, quay người đi tới phòng ăn. Hình như chuyện này cứ kết thúc như vậy. Cả bữa cơm không một ai thấy ngon, đám chú bác vùi đầu vào ăn, không nói một lời. Bầu không khí của bữa cơm có thể nói là nặng nề tới cực điểm. Nhưng Hoắc Hải Lãng và Hoắc Hoành giống như không cảm nhận được bầu không khí quỷ dị trên bàn ăn. Ai cũng ngồi ở đó nhai kỹ nuốt chậm. Ngay cả không khí giữa bọn họ cũng rất bình tĩnh, giống như chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Nhưng càng yên lặng như vậy, càng khiến người ta cảm thấy áp lực. Nửa tiếng sau, bữa cơm kỳ dị nhất từ trước tới giờ vội vàng kết thúc. Đám chú bác kia lần lượt ra về. Bây giờ giao dịch mua bán thất bại rồi, không cần phải ở lại nữa. Huống hồ với trạng thái của hai cha con bọn họ bây giờ, ở lại đây, ai biết liệu có bị vạ lây không? Đến khi mọi người đều đi cả rồi, Hoắc Hải Lãng mới đứng lên nói với Hoắc Hoành vẫn ngồi ở chỗ đó. Con cùng ba đến phòng sách. Sau đó ông ta đi lên tầng, Hoắc Hoành đi theo ông ta. Hai người một trước một sau đi vào bên trong phòng sách. Chú Trần cũng đang chuẩn bị đi vào, thì nghe thấy Hoắc Hải Lãng bình tĩnh nói. Chú đi tìm mấy người, sắp xếp quét dọn lại phòng của A Hoành đi. Đại ca muốn nói chuyện riêng với nhị thiếu à? Chú Trần ngẩn ra, sau đó trả lời. Vâng. Ông ta dừng lại ở cửa phòng sách, trơ mắt nhìn Hoắc Hoành và Hoắc Hoài Lãng đi vào bên trong. Người cũng nhìn bọn họ đi vào, còn có Nhiếp Nhiên đứng ở trên hành lang tầng 2. Trận tiếp theo, cô không thể giúp được. Thành hay bại, tất cả chỉ có thể xem bản lĩnh của Hoắc Hoành. Lúc cô đang nhìn chằm chằm cánh cửa đối diện, chú Trần vừa vặn quay lại nhìn thấy cô. Ông ta không thích cô gái này một chút nào. Mặc dù thông minh to gan, nhưng thật sự là khó thuần phục, giống như con ngựa hoang đứt cương. Lần trước, ở bên chỗ Đạt Khôn, ông ta chính mắt nhìn thấy cô gái này đã cầm súng dí vào đầu nhị thiếu. Theo ông ta thấy, Nhiếp Nhiên căn bản không phải là một thuộc hạ đạt tiêu chuẩn. Vì vậy, ông ta cất bước đi tới, đứng ở trước mặt Nhiếp Nhiên, nói đầy thâm ý. Cô Diệp trung thành như vậy, đúng là hiếm thấy. Ngoài mặt là khen cô có thể cùng tiến cùng lùi với Hoắc Hoành, nhưng trên thực tế là ám chỉ Nhiếp Nhiên cùng Hoắc Hoành diễn xuất lừa dối mọi người, thậm chí lập bẫy hãm hại Hoắc Trử. Nhưng Nhiếp Nhiên lại tỏ vẻ như không hiểu. Hiếm thấy à? Hình như tôi vẫn luôn rất trung thành. Nếu như là thế thì tốt nhất. Chú Trần thấy cô rõ ràng biết nhưng còn giả hồ đồ, cũng không dứt khoát lãng phí thời gian với cô nữa, ném lại một câu rồi đi xuống tầng. Nhiên Nhiên thấy sức chiến đấu của ông ta kém như vậy thì thoáng cong môi lên. Trước khi về phòng, cô lại liếc cánh cửa phòng sách đóng chặt kia, vẻ mặt hơi nặng nề. Bên trong phòng sách chỉ bật một ngọn đèn tường. Hoắc Hải Lãng ngồi ở chỗ của mình, bật đèn bàn lên. Ánh đèn màu cam ấm áp khiến sự tối tăm u ám trong phòng lui đi rất nhiều. Hoắc Hoành ngồi xuống, khóe miệng vẫn là ý cười khẽ. Ba có chuyện gì muốn nói với con thế? Một lúc sau, Hoắc Hải Lãng hơi mỉm cười, trong giọng nói trầm thấp lộ ra chút than thở. Cuối cùng, con cũng chịu đứng lên rồi. Lời nói đó giống như đã sớm biết chân anh không có vấn đề. Trên mặt Hoắc Hoành không hề có quá nhiều vẻ kinh ngạc. Anh biết mình có giả vờ giỏi thế nào. Với năng lực 10 năm trước của anh mà nói, nhất định ít nhiều sẽ có chút sơ hở. Nhưng lúc ấy khi hạ quyết định này, anh chắc chắn Hoắc Hải Lãng sẽ không vạch trần anh. Trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chọn được người thừa kế Hoắc thị tốt nhất mới là mục đích chính của ông ta. Còn trong đó đấu đá thế nào, dùng cách gì để đấu, ông ta sẽ không quan tâm. Ông ta chỉ cần lặng lặng quan sát, sau đó chờ đợi kết quả cuối cùng là được rồi. Còn không đứng lên, con sợ con sẽ không đứng lên nổi nữa. Anh dựa vào lưng ghế ngồi đáp. Hoắc Hải Lãng hơi khựng lại, vẻ mặt nặng nề khó hiểu. Con đang trách ba à? Con không dám. Giọng Hoắc Hoành rất bình tĩnh, không có chút dao động nào. Hoắc Hải Lãng lập tức cười lớn. Con đang trách ba. Con trách ba ngầm thừa nhận cho cách làm của A Trử, chẳng quan tâm đến cái chết của con. Con chỉ là một người trong những người thừa kế ba bồi dưỡng, có tư cách gì mà trách ba? Hoắc Hải Lãng ngẩn ra. Ông ta rất khó nghe thấy Hoắc Hoành trách cứ thẳng thừng như vậy. Có lẽ lần này anh thất vọng thật rồi. Một lúc sau, Hoắc Hải Lãng không trốn tránh gật đầu. Ba thừa nhận, ba chưa bao giờ đối đãi với các con như con trai. Sau khi các con trưởng thành, lại luôn nhìn anh em các con đấu tranh, chưa từng quan tâm đến các con. Nhưng mà A Hoành, ba thật sự ôm hy vọng rất lớn với con. Ngày đó khi biết tin con mất, ba đã tiếc nuối. Lúc anh cả chết, con biết ba cũng tiếc nuối. Hoắc Hoành lạnh lùng nói một câu, hiển nhiên không bị lời nói của ông ta lay động. Hoắc Hải Lãng lắc đầu. Không, không giống nhau. So với nó thì ba coi trọng con hơn. Con không có điều kiện may mắn như nó, nhưng có thể dựa vào bản lĩnh của mình leo từng bước đến ngày hôm nay. Nhưng có coi trọng con như thế nào, cuối cùng vẫn vứt bỏ con, không phải sao? Nụ cười ở khóe miệng Hoắc Hoành không thay đổi, nhưng đáy mắt lại lạnh lùng. Vì chọn ra người thừa kế tốt nhất, ngay cả con trai danh chính ngôn thuận nhất của mình, ba cũng có thể vứt bỏ. Làm sao có thể vì một chút tiếc nuối kia mà nâng đỡ người nghiện lên làm quản lý? Hoắc Hải Lãng không do dự lại nói. A Hoành, còn rất rõ Hoắc Thị đối với ba mà nói có ý nghĩa thế nào. Cho nên cho dù thời gian quay lại một lần nữa, ba vẫn sẽ không hối hận với lựa chọn ngày hôm nay. Tức là cuối cùng, ba vẫn lựa chọn Hoắc Trử. Không, Hoắc Trử không thích hợp với vị trí này. Nếu như con chết thật, sẽ có người mới đến thay thế con. Có điều, may mà con quay lại rồi. Ba rất mừng vì con có thể quay lại. Thật sự rất mừng. Ba vui mừng, không phải vì con còn sống trở về, mà là con đánh bại Hoắc Trử, lại thắng khảo hạch của ba một lần nữa. Nhiều năm chung sống như vậy, cho dù có lúc không thể đoán được tâm trạng của Hoắc Hải Lãng, nhưng anh rất rõ tính ông ta. Trừ Nguyễn Lương Nguyên ra, chưa bao giờ ông ta để tâm đến những người khác, cho dù đó có là con trai của ông ta. Quả nhiên, Hoắc Hải Lãng nhíu mày, dường như không hiểu sự khác nhau trong lời nói của anh. Có cái gì khác biệt sao? Con thắng, không phải có nghĩa là con còn sống à? Ở trong bất cứ trận đấu tranh nào, trừ thắng ra thì chính là chết, chưa bao giờ có con đường thứ ba. Đây là quy luật cơ bản nhất. Hoắc Hoành chỉ cười lạnh, nói với giọng trầm thấp. Vậy trận khảo hạch thứ ba, khi nào thì bắt đầu? Hay là muốn con đích thân chọn một đứa con nuôi mới cho ba, để kẻ đó trở thành đối thủ của con? Hoắc Hải Lãng cười. Con biết tại sao ba tìm đối thủ cho con hết lần này đến lần khác không? Không phải con chưa đạt được yêu cầu trong lòng ba, mà là con rất giỏi. Trừ việc tàn phế và yếu ớt bên ngoài ra, con là người nối nghiệp thích hợp nhất của ba. Ba chỉ muốn xem, rốt cuộc, lúc nào con mới muốn ngửa bài với ba. Bởi vì ba biết, lúc con sẵn sàng ngửa bài với ba, cũng là lúc con nắm chắc đánh bại được ba. Hoắc thị của ba nhất định phải giao cho người tài giỏi hơn ba, ba mới có thể yên tâm. Mà bây giờ, ba tin con đã hoàn toàn chuẩn bị nhận lấy cái ghế này rồi. Lời của Hoắc Hải Lãng khiến Hoắc Hoành cau mày lại. Nhưng trên thực tế, dây thần kinh luôn căng thẳng của anh theo câu nói cuối cùng của ông ta mà buông lỏng. Ván này, anh thắng rồi. Vẫn nói hồi sinh sau khi bị dồn vào chỗ chết, trận này cũng coi như là thắng lợi. Mấy ngày nay ở trong ngôi nhà gỗ nhỏ đó, anh luôn suy nghĩ một vấn đề. Anh đánh bại Hoắc Mân, đánh bại Hoắc Trử rồi. Rốt cuộc, Hoắc Hải Lãng còn muốn anh đánh bại bao nhiêu người mới có thể giao cái chỗ đó ra cho anh? Giống như câu hồi đó Nhiếp Nhiên nói, rốt cuộc, lúc nào mới kết thúc? Bây giờ anh đã không còn một mình giống như trước kia nữa. Bây giờ anh có Nhiếp Nhiên rồi. Anh hy vọng có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó trở về đơn vị, không muốn để cho Nhiếp Nhiên đợi mình không có hồi kết nữa. Anh rất rõ cảm giác chờ đợi. 10 năm qua, ngày nào anh cũng đang nếm trải. Nhưng sau đó Nhiếp Nhiên vô tình nói với anh. Anh trực tiếp đánh bại Hoắc Hải Lãng, không phải tốt rồi sao? Em thích bắt giặc phải bắt vua trước, khiến anh đột nhiên có suy nghĩ này. Đánh bại Hoắc Hải Lãng đương nhiên là không thể, nhưng chính diện cảnh cáo, từ đó trấn áp Hoắc Hải Lãng thì sao? Bao nhiêu năm qua, chuyện gì anh cũng nghe theo Hoắc Hải Lãng, nếu như làm ngược lại thì sao? Liệu có thu hoạch ngoài ý muốn không? Anh mang tâm lý đánh cuộc thử một lần, kết quả không ngờ thật sự có hiệu quả. Tức là con đã hoàn toàn thông qua khảo nghiệm rồi, đúng không? Đúng vậy. Sau này con chính là người quản lý của Hoắc Thị. Ba sẽ từ từ giao một số thứ cho con. Hoắc Hoành chậm rãi cong môi lên. Vậy thì cảm ơn ba. Anh biết lần này cuối cùng anh cũng thành công rồi. Chỉ cần biết người đứng phía sau là ai, hướng đi của vũ khí đạn dược là gì, sau đó phá hủy chúng, thì anh sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nói chuyện với Hoắc Hải Lãng thêm mấy câu rồi Hoắc Hoành mới rời khỏi phòng sách. Trước khi về phòng, anh cố ý điều chỉnh tâm trạng, muốn trêu cô gái kia. Mới vừa vào phòng, đã thấy cô nhàn nhã ngồi ăn tối, vẻ mặt không có chút lo lắng nào. Nhiếp Nhiên thấy anh đi vào thì dừng dưng, sau khi ăn một miếng sườn xào chua ngọt mới nói một câu. Chúc mừng anh, cuối cùng cũng thành công rồi. Hoắc Hoành mới vừa đi vào, nghe thấy cô nói như vậy thì biết căn phòng này đã được kiểm tra rồi. Trên bàn trà đặt mấy món ăn nóng hổi, có tôm xào trứng, cá xào lăn, rau trộn dưa leo, cùng với một nồi canh nhìn rất thơm ngon. Nhất định là vừa rồi cô đã giám sát những người giúp việc kia làm. Hoắc Hoành ngồi đối diện cô, nhướng mày hỏi. Anh còn chưa nói gì, sao em lại biết anh đã thành công? Anh có thể sống quay lại, dĩ nhiên là thành công rồi. Câu nói này của cô khiến Hoắc Hoành ngẩn ra, sau đó bật cười. Vừa rồi Hoắc Hải Lãng nói con thắng rồi, đương nhiên là còn sống. Còn cô thì nói ngược lại. Cùng là một câu nói, chỉ là hoán đổi trước sau, nhưng có thể thấy được tầm quan trọng của mình ở trong lòng người đó. Ở trong lòng Hoắc Hải Lãng, đấu đá thắng mới là tất cả. Còn ở trong lòng Nhiếp Nhiên, có thể sống mới là tất cả. Cô không biết câu nói vô ý thức của mình lại khiến tâm trạng của anh cuộn trào rất lâu. Hoắc Hoành nhìn chằm chằm cô gái đủ trò gian trá sắp đến tuổi trưởng thành trước mặt. Có lẽ là đói nên miệng cô phùng lên giống như con chuột, nhìn rất đáng yêu. Một người từ trước đến nay chưa từng để mắt đến ai, nhưng lại để mình ở trong lòng như vậy. Thế này bảo anh làm sao mà nỡ buông tay được. Anh đè nén sự chua xót và cảm động trong lòng xuống, không nhịn được xoa đầu cô. Ở trước mặt em, anh thật sự không có chỗ nào để trốn. Trải qua mấy tháng được anh huấn luyện thân mật, Nhiếp Nhiên đã hơi quen rồi. Mặc dù cô vẫn cau mày, tỏ vẻ bực bội, nhưng không tránh đi. Đến khi Nhiếp Nhiên ăn xong rồi, Hoắc Hoành rửa mấy quả táo, dùng dao gọt vỏ cho cô. Nhiếp Nhiên ăn uống no say, dựa vào ghế, giống như con mèo lười biếng, thản nhiên nhận lấy quả táo anh đưa cho, cắn ăn. Hoắc Hoành nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cô, sau đó hỏi. Hai ngày nữa là giao thừa rồi, em muốn đón thế nào? Anh cho rằng bây giờ chúng ta vẫn ở cái trang viên bên kia chắc. Bây giờ bọn họ đang ở nhà họ Hoắc, cô lại là thuộc hạ, sao có thể thoải mái tận hưởng thế giới của hai người như ở trang viên kia được chứ? Nhiêm Nhiên nói xong, đứng dậy, lấy đồ đi tắm. Hoắc Hoành cũng không nói nhiều, chỉ ngồi ở đó ăn nốt mấy miếng táo cô bỏ lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiếp Nhiên theo Hoắc Hoành đến Hoắc Thị. Nhân viên lễ tân cùng với các nhân viên khác đang định vào cao ốc Hoắc Thị thì thấy nhị thiếu đã lâu không gặp, cùng với đôi chân đi lại không chút chướng ngại của anh, ai cũng hòa đá. Sao nhị thiếu lại đến đây? Hơn nữa cô nhìn chân anh ấy đi, đã có thể đi lại rồi. Đúng vậy, chuyện gì thế này? Mấy người không phát hiện, hôm nay Hoắc Tổng không tới à? Chẳng lẽ lại đổi trở lại rồi à? Trong tiếng xì xào bàn tán của tất cả mọi người, Hoắc Hoành đường hoàng đi vào thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc. Anh muốn tuyên cáo khắp thiên hạ à? Ở bên trong thang máy chỉ có Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên. Đương nhiên, Nhiếp Nhiên không cần giả làm thuộc hạ, dựa vào trong thang máy cười nói. Tuyên cáo khắp thiên hạ không nên là do anh làm. Anh vừa dứt lời, đinh một tiếng, thang máy đã tới phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Lúc cửa thang máy sắp mở ra, anh nhướng mày cười với Nhiếp Nhiên một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Nhiếp Nhiên không hiểu ý trong lời nói này, dừng lại nửa giây sau đó mới đi theo anh. Trở lại nơi này, nhiều kỷ niệm ùa về trong trí nhớ của Nhiếp Nhiên. Khi đó, cô ở Hoắc Thị, ngày nào cũng xem mưu tính Hoắc Hoành thế nào, mà Hoắc Hoành thì suy nghĩ làm sao để khảo nghiệm được cô. Hai người ngày nào cũng như sống yên ổn với nhau, nhưng trên thực tế ai cũng diễn cho đối phương nhìn. Nhưng ai có thể ngờ, người mà một năm trước còn đứng ở phe đối địch, bây giờ đã đứng ở bên cạnh mình, trở thành người quan trọng trong sinh mệnh của mình. Có lúc duyên phận thật sự rất tuyệt diệu. Các nhân viên ở bên ngoài phòng làm việc nhìn thấy Hoắc Hoành đi lại bình thường, bước vào như vậy, ai cũng kinh ngạc quên cả làm việc. Cho dù Hoắc Hoành đã đi vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, bọn họ vẫn ngần người. Nhị thiếu? Sao nhị thiếu lại đến đây? Hoắc Tổng đâu? Hôm nay Hoắc Tổng không đến à? Tình hình bất ngờ khiến tất cả mọi người đều hoang mang. Cả ngày hôm đó từ trên xuống dưới Hoắc Thị đều nổ tung. Tất cả bọn họ đều đang thảo luận sao nhị thiếu của bọn họ có thể đứng lên và tại sao Hoắc Trử không xuất hiện. Cuối cùng kết quả thảo luận ra là thật ra Hoắc Trử chỉ thay mặt Tổng Giám Đốc. Hồi đó Hoắc Hoành rời đi là vì chữa trị chân. Bây giờ chân Hoắc Hoành khỏi rồi, đương nhiên người thay mặt Tổng Giám Đốc đó cũng nên trả lại chỗ cho anh. Nhưng tất cả những cái này chỉ là tưởng tượng của đám người bên dưới. Rốt cuộc như thế nào thì không ai biết cả. Vào bữa tiệc cuối năm do tập đoàn Hoắc Thị tổ chức hôm giao thừa, Hoắc Hải Lãng đã đích thân tiết lộ đáp án này. Bữa tiệc này có thể nói là vô cùng long trọng. Đến tham dự, còn có người đứng đầu của các tập đoàn tài chính lớn ở thành phố A, có quan hệ hợp tác thân thiết với Hoắc Thị. Đám người kia, từ lúc đi vào, đã nhìn thấy chân Hoắc Hoành cùng với Hoắc Hải Lãng ở bên cạnh giúp đỡ. Bọn họ có thể hoàn toàn chắc chắn, Hoắc Thị sắp thay đổi lớn rồi. Thời đại của Hoắc Trử đã kết thúc. Thời gian của hắn chỉ có hơn một tháng ngắn ngủi. Đúng là làm cho người ta thổn thức mà cảm thán. Hôm nay Hoắc Hoành mặc âu phục màu đen, ngũ quan đẹp đẽ cùng với nụ cười nho nhã, giơ tay nhấc chân đều mang theo phong độ của người quản lý. Bên trong đại sảnh bữa tiệc, ánh đèn hoa lệ xoay chuyển càng tôn lên tư thế phi phàm của anh. Nhiên Nhiên đứng dựa vào cột đá phong cách La Mã cách đó không xa, cầm ly nhìn Hoắc Hoành. Chịu đựng nhiều năm như vậy, cuối cùng hôm nay anh cũng thành công rồi. Có lẽ anh đã đợi ngày này rất lâu. Hình như ánh mắt cô quá rõ ràng, Hoắc Hoành nhân lúc ít người liếc mắt nhìn qua. Cách 7-8 cái bàn, tầm mắt hai người bọn họ chạm nhau. Nhiên Nhiên không ngờ anh sẽ quay lại nhìn mình, vẻ mặt hơi sững sờ, sau đó cô cười nâng ly lên với anh, dường như là đang chúc mừng anh. Hoắc Hoành nhân lúc Hoắc Hải Lãng nói chuyện với người khác cũng nâng ly lên với cô. Hôm nay Nhiếp Nhiên là thuộc hạ của anh nên cũng chú ý ăn mặc hơn. Cô mặc quần dài màu đen, phía trên là cái áo ngắn chiết eo hở vai màu đen. Tóc cô không vấn lên mà dùng đồ trang sức kim loại màu bạc tùy ý ghim lên thành cái đuôi ngựa thấp. Son môi màu đỏ hồng càng khiến cô thêm xinh đẹp mà trưởng thành. Thật ra quần áo buổi sáng đưa tới không phải là bộ này. Bộ quần áo đó nghiêm chỉnh mà không thể gọi là quần áo, chỉ có thể gọi là dây đeo. Ít nhất, ở trong mắt Hoắc Hoành là như vậy. Hai sợi dây nhỏ giống như lúc nào cũng có thể đứt. Buổi sáng Hoắc Hoành thấy cô ăn mặc như vậy, lập tức yêu cầu cô đổi bộ khác. Nguyên nhân là quá nguy hiểm. Ngộ nhỡ em không cẩn thận móc vào chỗ nào, dây bị đứt thì phải làm sao? Hoắc Hoành nghiêm túc nói. Nhiên Nhiên nghe mà cạn lời. Cô tham gia tiệc chứ không phải đi đánh nhau, cũng không phải đi huấn luyện, làm sao có thể móc vào cái gì được. Hồi đó không phải em rất thích váy cao cổ dài tay sao? Ý Hoắc Hoành dĩ nhiên là cái váy chẳng ra đâu vào đâu mà cô đã mặc khi lần đầu tiên cô đi dự tiệc với anh. Khi đó em không muốn đi cùng anh nên cố ý giày vò anh, được chưa? Nhiên Nhiên soi gương nhìn hai lần, nói với anh. Em đừng soi nữa. Có soi, anh cũng không cho em mặc cái này ra ngoài đâu. Hoắc Hoành thấy phần xương quai xanh tinh xảo cùng với phần ngực tuổi dậy thì của cô thì trong lòng bốc hỏa. Vốn đã không làm gì được cô, lại đang là sáng sớm. Cô muốn ép mình phát điên à? Còn nữa, mặc như thế, đám công tử trong bữa tiệc kia còn không dán mắt lên người cô chắc. Cứ nghĩ đến cô gái chỉ thuộc về mình bị người khác nhìn, trong lòng anh lập tức khó chịu. Anh bảo ngay nhà thiết kế mang quần áo tới đổi bộ khác. Nhị thiếu bị cơn ghen vùi dập lý trí, vì vậy nhà thiết kế hàng đầu mới từ nước ngoài về, bị anh mắng cho một trận, đành phải đi tìm bộ quần áo màu nhạt, kiểu bảo thủ cho cô. Nhà thiết kế đáng thương, tìm khoảng 15 phút, cuối cùng cũng miễn cưỡng tìm được bộ cô đang mặc bây giờ. Mặc dù không quyến rũ xinh đẹp như bộ lúc đầu, nhưng cảm giác rất ngay thẳng, lại còn lão luyện và hoạt bát. Quan trọng nhất chính là trước sau trên dưới, trừ lộ vai ra, những chỗ khác đều che kín bưng. Lúc nhìn thấy Hoắc Hoành đưa bộ quần áo này tới, Nhiên Nhiên chỉ cười một tiếng không phản đối gì. Bộ quần áo trên người này mặc dù đẹp, nhưng thiết kế ở eo quá phức tạp, hơi kiềm chế cô. Còn cái áo ngắn kia rất tiện cho cô lúc quay người. Hoắc Hoành nhìn cái bộ dây sợ kia, lại nhìn bộ quần áo chỉ lộ vai của cô mới miễn cưỡng thông qua kiểm tra. Thầm nghĩ lần này chắc không có vấn đề gì rồi. Nhưng không ai ngờ, kiểu ăn mặc đặc biệt của cô lại thu hút cánh đàn ông ở đây. Cho dù là khi nhìn thấy khẩu súng màu đen bên hông, đại diện cho thân phận của cô, vẫn không ngừng có đàn ông đến gần. Ở trong mắt đám người kia, vì Nhiếp Nhiên mặc quần áo đen, nên khẩu súng đen bên cái eo nhỏ nhắn kia hòa làm một thể với cô. Cô đứng ở trong bóng tối, trong tay là ly rượu nho đỏ nhạt, nhìn vô cùng thần bí, tỏa ra sức quyến rũ chí mạng. Hai người vừa mới đối mặt mỉm cười xong, lại có một người đàn ông đi tới chỗ Nhiếp Nhiên. Hoắc Hoành thấy cô giơ ly rượu lên mỉm cười với người đàn ông kia, sắc mặt lập tức trở nên hơi khó chịu. Đặc biệt là lúc cô nghiêng người, để lộ ra phần da thịt trắng nõn. Hoắc Hoành cảm thấy tầm mắt người đàn ông kia đang nhìn chằm chằm phần da thịt lộ ra ngoài của Nhiếp Nhiên. Vì vậy trong lòng anh càng thêm tức giận. Rốt cuộc, cái nhà thiết kế đáng chết kia tìm quần áo kiểu gì thế? Chờ bữa tiệc kết thúc, anh phải sa thải ngay nhà thiết kế vớ vẩn đó đi. Vậy là nhà thiết kế mới học xong trở về, định phát triển ở thành phố A, vẫn chưa biết, chỉ vì một bộ quần áo mà mình đã bị ai đó lên cơn ghen, cắt đứt con đường sự nghiệp. Hoắc Hoành nhìn chằm chằm hướng kia một lúc lâu, đang định tiến lên kéo Nhiếp Nhiên ra, thì nghe thấy một tiếng vang lanh lảnh. Đó là tiếng cái thìa gõ nhẹ vào thành ly. Mọi người lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy người dẫn chương trình trên sân khấu đang nâng ly rượu lên nói. Các vị, tiếp theo xin mời Chủ tịch Hoắc Hải Lãng gửi lời mở màn tới chúng ta. Hoắc Hải Lãng không biết đã đi từ bên cạnh Hoắc Hoành lên sân khấu từ lúc nào. Rất cảm ơn các vị đã dành thời gian quý báu tham gia bữa tiệc do Hoắc Thị tổ chức. Hoắc Hải Lãng trên sân khấu đang nói cái gì, Hoắc Hoành không nghe nổi một câu. Tầm mắt anh vẫn luôn dừng lại ở trên người gã đàn ông đang nhỏ giọng nói chuyện với Nhiếp Nhiên. Lúc nhìn thấy không biết người kia nói gì mà Nhiếp Nhiên khẽ cong khóe miệng lên. Hoắc Hoành từ trước đến giờ, giỏi nhẫn nhịn, hoàn toàn không nhịn được. Cất bước xuyên qua đám người hướng về chỗ họ. Hoắc Hải Lãng trên sân khấu vẫn đang tiếp tục nói. Nhân hôm nay là một ngày vui, tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn tuyên bố ở đây. Ông ta cười khẽ khiến những người dưới sân khấu khẽ xôn xao. Hoắc Hải Lãng dừng mấy giây, sau đó lại tiếp tục nói. Đó chính là Hoắc Hoành sẽ trở thành tổng giám đốc mới của Hoắc Thị. Có 25% cổ phiếu trong tay tôi. 25%? Câu này khiến người ở đây hoàn toàn náo động. Bọn họ biết Hoắc Thị thay đổi lớn, nhưng không biết Hoắc Hải Lãng lại muốn chia gần như một nửa cổ phiếu của mình cho Hoắc Hoành. Lúc đầu cho dù là đại thiếu Hoắc Mân của nhà họ Hoắc cũng chưa từng có cổ phần công ty, chỉ có cái chức tổng giám đốc Hoắc Thị hữu danh vô thực mà thôi. Nhưng người nắm quyền thực tế vẫn là Hoắc Hải Lãng. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hoắc Hoành có cổ phần, tức là anh không chỉ là một tổng giám đốc hữu danh vô thực nữa, mà là sẽ có một chỗ ngồi trong hội đồng quản trị. Vốn dĩ Hoắc Hoành còn có một thân phận ở thế lực ngầm, bây giờ ngoài mặt lại nắm giữ thực quyền. Đây không phải là cả Hoắc Thị đều bị anh nắm ở trong tay rồi sao? Chuyện này trước giờ chưa bao giờ có. Ngay cả đám chú bác và những thành viên hội đồng quản trị của công ty khác ở dưới sân khấu nghe thấy cũng đều kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Rõ ràng đại ca ủng hộ Hoắc Trử không phải sao? Chẳng lẽ ông ta bị Hoắc Hoành uy hiếp? Nhưng sau đó lại nghe thấy Hoắc Hải Lãng trên sân khấu nói. Tôi rất may mắn vì sau khi mất đi một đứa con trai, lại có thể có đứa con trai thứ hai đứng lên chống đỡ toàn bộ công ty cho tôi. Tôi cực khổ hơn nửa đời người, bây giờ cũng đến thời điểm hưởng phúc rồi. Trong lời nói của ông ta chan chứa hình ảnh ba hiền con Thảo. Ai không biết còn tưởng là Hoắc Hải Lãng và Hoắc Hoành hòa hợp lắm. Sau đó ông ta lại chuyển chủ đề nói. Được rồi, bây giờ mời Tổng Giám đốc Hoắc Hoành mới nhậm chức của chúng ta đi lên nói với mọi người mấy câu. Ánh mắt mọi người dừng lại ở Hoắc Hoành đứng trong đám người. Anh vốn định đi bắt Nhiếp Nhiên, nghe thấy Hoắc Hải Lãng nói thế không nhịn được dừng chân lại. Anh đã sớm biết Hoắc Hải Lãng sẽ tuyên bố chuyện này với bên ngoài. Nhưng chuyện cổ phần thì anh thật sự không biết, cũng chưa từng nghĩ tới. Nhiếp Nhiên cách đó không xa, hình như cũng hơi kinh ngạc quay sang nhìn Hoắc Hoành. Người dưới sân khấu đều nhiệt liệt vỗ tay. Hoắc Hoành lập tức ổn định lại tâm trạng, khẽ cười với người xung quanh, sau đó đi lên sân khấu. Tất cả mọi người đều nhường đường ra cho anh. Hoắc Hải Lãng nhìn thấy anh lên sân khấu, nụ cười ở khóe miệng lại sâu thêm mấy phần. Hiển nhiên, rất hài lòng với đứa con trai này. Ông ta vỗ nhẹ lên vai Hoắc Hoành, sau đó nhường lại sân khấu cho anh. Hoắc Hoành gật đầu cười. Rất vui vì ba tôi có thể cho tôi cơ hội dốc sức vì Hoắc Thị. Hoắc Thị là do ba tôi và các thành viên hội đồng quản trị vất vả xây dựng nên. Máu và nước mắt trong đó. Tôi tin chỉ có bọn họ có thể hiểu. Bây giờ gánh nặng này đặt lên người tôi nhất định gánh vác trách nhiệm tôi nên gánh vác. Cũng hy vọng các vị có thể cùng tôi cố gắng cho một Hoắc Thị tốt hơn trong tương lai. Một đoạn diễn văn rất đơn giản, không có vỗ ngực hứa hẹn như trong dự liệu của mọi người, Nhưng chính vì đúng mực như vậy mới càng khiến phong thái của anh chói mắt. Đợi anh xuống sân khấu, những người hợp tác cùng với các chú bác thành viên hội đồng quản trị đều đến bắt chuyện với anh. Đối mặt với những lời nịnh nọt kia, anh tiến thoái thỏa đáng, phong thái cũng cao quý vững vàng, biểu hiện có thể nói là không tầm thường. Trời, tôi sắp không chịu nổi rồi. Trước kia nhị thiếu không hề tham dự những chỗ như thế này. Bây giờ chính mắt thấy, đẹp trai quá đi mất. Đâu chỉ đẹp trai, 25% cổ phần của Bắc Thị mà quy đổi thành tiền, giá trị bản thân cũng kinh khủng lắm. Chính là ông hoàng độc thân quý tộc đó. Có sắc còn có tiền, đúng là bạch mã hoàng tử. Nhưng chân anh ta vừa khỏi, liệu có để lại di chứng không? Không phải chứ, vừa nãy tôi thấy anh ta đi bộ rất tốt mà. Tôi nói là cái phương diện đó cơ, dù sao cũng là vấn đề từ thắt lưng trở xuống. Chắc không đến nỗi chứ, nếu như thật sự có vấn đề, tôi cũng nguyện ý. Ai bảo anh ta đẹp trai còn có tiền như vậy? Đám con gái kia vốn dĩ dán mắt vào Hoắc Hoành, mắt cũng phát sáng. Bất chi bất giác thảo luận từ nhan sắc đến vấn đề nửa thân dưới của Hoắc Hoành. Nhiếp Nhiên đứng ở bên cạnh đám con gái đó, nghe thấy bọn họ thấp giọng thảo luận, không nhịn được cong khóe miệng lên, cười nghiền ngẫm. Ngay cả ánh mắt lúc nhìn về phía Hoắc Hoành cũng thay đổi. Hoắc Hoành đang nói chuyện, hình như cảm nhận được ánh mắt kia, kín đáo nhìn qua, vừa vặn thấy ý cười còn chưa thu lại trên miệng Nhiếp Nhiên. Nụ cười kia thật sự rất cổ quái, khiến anh theo bản năng cảm thấy thoáng sợ hãi trong lòng. Cứ cảm thấy nụ cười không có ý tốt của cô là nhắm vào mình. Có điều, sao tự dưng cô lại cười với mình như vậy? Anh làm gì à? Cô đang cười cái gì mà vui vẻ thế? Hay là chia sẻ với tôi đi? Người đàn ông luôn dính bên cạnh Nhiếp Nhiên, thấy cô cười cũng không nhịn được cười hỏi. Ông chủ của tôi thăng chức, chẳng lẽ tôi không nên vui à? Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại khôi phục thành dáng vẻ lạnh nhạt xa cách. Cũng đúng, cô là vệ sĩ bên cạnh Hoắc Tổng, anh ta thăng chức, đương nhiên cô cũng nên mừng cho anh ta. Không chừng đến lúc đó, cô còn có thể thăng chức theo. Người đàn ông đó nâng ly lên với cô. Có lẽ bây giờ tôi cũng nên chúc mừng cô trước. Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày, còn chưa kịp cụng ly, mấy cô gái bên cạnh vừa rồi còn đang nói chuyện vui vẻ đã đi tới. Vệ sĩ, cô là vệ sĩ bên cạnh Hoắc Tổng à? Trong giọng nói lộ ra thái độ thù địch và khinh thường. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu qua nhìn mấy cô gái kia. Có chuyện gì à? Trông cô thế này mà cũng có thể làm vệ sĩ hả? Mấy cô gái kia quan sát cô từ trên xuống dưới. Không phải là dựa vào đường tắt nào lên trước đây chứ? Một cô gái trong đó cười châm chọc. Tôi nghĩ chắc chắn không phải là vệ sĩ đứng đắn đâu. Nếu như là vệ sĩ đứng đắn thì phải ra bên ngoài gìn giữ an ninh, chứ không phải là ở đây nói chuyện hăng say với Lưu thiếu của chúng ta. Một cô gái khác khinh thường liếc tên đứng bên cạnh Nhiếp Nhiên. Lưu thiếu bị nhắc đến thì gãi mũi, hơi lúng túng. Không phải là hắn không muốn nhân cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, mà đám Thiên Kim tiểu thư này thì hắn cũng quen biết, huống hồ mấy người trong đó còn có quan hệ hợp tác với công ty của hắn. Nếu vì một nữ vệ sĩ mà làm hỏng mất mối quan hệ hợp tác này, chỉ sợ ba hắn sẽ lột trần, đánh cho hắn một trận. Vì vậy hắn không thể không im lặng, đứng ở bên cạnh. Nhiên Nhiên tỏ ra vô cùng thản nhiên, chẳng chút sợ hãi, còn nhếch mép cười. Hoắc Hoành ở phía xa cứ nói chuyện mấy câu, sẽ theo thói quen nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Lúc thấy có mấy cô gái vây quanh Nhiếp Nhiên, anh không nhịn được cau mày lại. Nhiếp Nhiên gặp phải phiền toái rồi. Hoắc Hoành suy nghĩ một chút, đang định tìm cơ hội đưa cô ra ngoài, nhưng lại thấy Nhiếp Nhiên quét ánh mắt thâm ý qua đây. Hoắc Hoành lập tức không dám nhúc nhích, bởi vì anh nhớ câu đêm hôm đó Nhiếp Nhiên nói với anh rằng anh không tín nhiệm cô. Được rồi, dù sao mấy cô gái kia cũng không phải là đối thủ của cô, để cho cô chơi chút đi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trong lúc nói chuyện sau đó, thỉnh thoảng anh vẫn liếc về phía cô. Nhiếp Nhiên thấy anh không hành động thiếu suy nghĩ nữa, lúc này mới chuyển tầm mắt lên những cô gái trước mặt này. Làm vệ sĩ không phải là dựa vào thân hình, mà là... Cô cố ý dừng lại mấy giây, sau đó thấp giọng nói bên tai bọn họ. Xem ai giết người nhiều hơn, không khéo, tôi lại là kẻ giết người nhiều nhất. Nói rồi cô khẽ rút khẩu súng bên thắt lưng ra. Đám con gái kia đã bao giờ thấy súng thật. Vừa nhìn thấy khẩu súng trong tay cô, ai cũng bị dọa sợ tái mặt, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Nhưng bọn họ quên mất chân mình đi giày cao gót. Lúc lui về phía sau, không cẩn thận bị trẹo chân, suýt nữa ngã xuống đất. Nhân nhiên nhanh tay lẹ mắt, đỡ người cầm đầu lên. Đồng thời, kịp thời giấu khẩu súng dưới cái váy phiền phức của cô ta. Họng súng dí vào eo cô ta. Cẩn thận! Nói một lời hai nghĩa khiến cô gái kia lập tức không dám nhúc nhích, cả người cứng đờ. Sau đó Nhiếp Nhiên đỡ cô ta lên, đồng thời cũng nhanh chóng thu lại khẩu súng trong tay rồi rời đi. Chút sự cố nhỏ này không hề kinh động đến người xung quanh, nhưng lại không thoát được ánh mắt của Phác Hoành. Rút súng trong bữa tiệc, cô gái này đúng là to gan đến nỗi khiến người ta đau đầu. Hết chương 1479.